Ân A không muốn. Móc được cũng đủ ướt át về sau, hắn ngón giữa đột nhập linh tiểu huyệt trong đó, một ít tiết được ăn vào bên trong âm đạo. Xì xì xì. Nó bắt đầu quất cắm. Lần này cùng phía trước không giống với, ta có thể đủ nhìn thấy kia một vào một ra ngón tay đầu. Tại trước mắt của ta tùy ý xâm phạm muội muội tiểu huyệt. Nhìn muội muội bị xâm phạm hình ảnh, để ta nhịp tâm đập nhanh. A a a a, người lây cắn một cái đầu vú, một tay nắm linh mông kéo đến cửa sổ trước mặt. Tay kia thì bởi vì tư thế biến hóa, có thể cắm vào hai mảnh ngón tay. Xì xì xì xì. Một vào một ra ngón tay tại muội muội tiểu huyệt làm lên tích tông vận động. A a. Ha ha. A. Ca ca. A. A không muốn. Dâm đảng âm thanh lắp đầy toàn bộ đại sảnh. Linh, giống như thật thoải mái bộ dạng. Ta mắt thấy lộ ra toàn bộ muội muội sắp bị làm đến cao trào bộ dạng, thiếu chút nữa vừa trầm mê trong này. Vì không dẫm lên vết xe đổ, ta quyết đoán theo một khắc nghiêng cửa sổ duỗi tay đủ đến người lây mông trong túi chìa khóa xuyến. Cũng không có dẫn tới chú ý của nó. Không được. Ô. Cầm đến chìa khóa xuyến về sau, linh đầu vú cùng tiểu huyệt cũng chính hảo nghênh đón cao trào cùng triều phun. Người lây mút ở linh đầu vú, ôm linh eo, đẩy ra hai chân của nàng. Ngón tay còn tại liên tục không ngừng quất cắm, mà linh thân thể sớm liền tiến vào co giật. A a. Ha ha. Đi. Tiểu huyệt muốn đi. Người lây ngón giữa hoàn toàn cắm vào muội muội tiểu huyệt trong đó. Xì xì xì. Dâm thủy kịch liệt phun ra đến. Không thể đình chỉ. Lại qua nhất, linh thân thể mới dừng lại run rẩy, nàng thân thể quán tại bên cạnh cửa sổ, đã mất đi sở có khí lực, chỉ có thể từ người lây ôm lấy. Nhưng là, người lây ngón tay vẫn đang hoàn toàn cắm vào tại tiểu huyệt bên trong. Thưởng thức rất lâu cũng không chịu thả ra, miệng cũng một mực mỹ vị mút lấy đầu vú nàng. A, a, linh, muốn. Không, được rồi. A. A. Đột nhiên, người lây tay lại lần nữa tăng thêm tốc độ. A tiểu huyệt. Không được. A. Ca ca. Không muốn. Nha a. A a, a ha ha. Ô ô. Xì xì xì. Người lây lại bắt đầu thứ hai luân thế công. Ta cảm thấy ta hẳn là ngăn cản nó. Nhưng ta không hề động. A. Hà. Không muốn. Ô. Muốn đi. Lại muốn. Lại muốn. Ô. Ca ca. Cứu ta. A a, a. Tiểu huyệt. Không được. Thập phần về sau, đệ tam luân. Xì xì xì. Ô ô ô ô di di di. Cao trào. Lại 10 phút sau, thứ 4 luân. Ha ha. A a. Ha. A. A. Linh đã sắp mất đi ý thức. Nhưng là đầu vú nàng còn tại bị cắn. Tiểu huyệt của nàng người bị lây tay hoàn toàn bọc lấy, chỉ có thể nghe thấy âm thanh, nhưng không nhìn thấy kia đang tại liên tục không ngừng quất cắm ngón tay. Xì xì xì xì. Nga nga ha a, nga nga nga. Thẳng đến linh lần thứ 5 cao trào. Đồng thời bởi vì không khống chế bắt đầu sắp xếp nước tiểu. Ngón tay liên tục không ngừng tại co giật tiểu huyệt quất cắm, dâm thủy phun ra. Nhiệt khí phun mũi, nóng bỏng hoàng kim nước tiểu trực tiếp phun ra tại người lây trên người, đậm đặc ấu nữ mùi khai lan tràn ra. Chẳng qua phía sau, linh đã liên tục cao trào thất thần. Phía sau, ta buộc chặt thân thể cuối cùng động. Ta từ phía sau ôm linh thân thể. Cưỡng ép đem người lây ngón tay từ tiểu huyệt chỗ sâu rút ra, lại đem muội muội đầu vú theo răng nanh ở giữa túng ra. Thất thần không khống chế linh bị ta ôm tại ngực bên trong. Nàng tinh thần hoảng hốt. Cả người run rẩy, thường thường ưỡn eo, hô hấp dồn dập, tiểu huyệt triều phun, mở rộng ra chân, vẫn đang tại một bên sắp xếp nước tiểu, hình tượng thập phần bất nhã. Ta ôm lấy linh, thẳng đến nàng hoàn toàn tiểu xong. A. A. Người lây vỗ lấy lan can sắt. Nó hình như tại bất mãn, nó chẳng biết lúc nào lộ ra hạ thân côn thịt, chính cách lan can hướng về hướng chúng ta điên cuồng đong đưa phần eo. Ta có thể nhìn ra nó tại đòi hỏi cái gì. nhưng là ta không có ý định thỏa mãn nó. Chẳng sợ 1% khả năng lòng ta có như vậy vọng tưởng. Ta đem Linh ôm trở về gian phòng. Dùng khăn lông ướt giúp đỡ lau thân thể của nàng. Thân thể của nàng còn tại bởi vì quá độ cao trào mà thường thường giật giật, nhưng tinh thần lại đã tốt rất nhiều. Ca ca. Ngực của nàng thượng tất cả đều là người lây nước miếng, bị hút có chút sưng đỏ đầu vú, hai bên vú thịt còn có quần vú bốn phía có một đạo đạo rất sâu dấu răng, nhìn qua giống như rất đau bộ dạng. Nếu như không phải là thể chất biến dị quan hệ, chỉ sợ liền phải bị thương a. Lại nhìn nhìn tiểu huyệt, bị liên tục không ngừng quất cắm, đóa hoa cùng tiểu huyệt cửa vào bị kéo ra rất lâu, lúc đóng lúc mở tiểu huyệt hình như nhất thời bán không thể lại chính mình hợp đóng đi lên. Màn trinh rõ ràng có thể thấy được. Ta cảm thấy có chút may mắn, như vậy màn trinh đều không có phá. Ca ca. Ta tiếp tục ban linh sát người, ánh mắt lại không thể theo đầu vú vết cắn cùng liên tục không ngừng đóng mở tiểu huyệt di dời. Hạ thân, tăng lên được khó chịu. Ca ca. Tại khổ sở sao? Linh cố gắng đưa thay sờ sờ của ta mặt. Không quan hệ. Muội muội cười nói. Linh, còn có rất nhiều lần thứ nhất. Có thể cấp ca ca. Không phải thương tâm được không? Vốn là chưa từng khó khăn như vậy, bị Linh vừa nói như vậy, ngược lại càng thêm khó qua. Hôm nay giống như làm được có chút qua. Ngay từ đầu đã nói, gần sờ một cái yêu cầu, kết quả lại trở thành như vậy. Ta đáng yêu muội muội xử nữ tiểu huyệt. Bị như thế thô bạo đối đãi, còn tại trước mặt của ta bị khiến cho ròng rã cao trào 5 lần. Này giống như không phải là làm được có chút qua, thị phi bình thường chi quá a. Thực xin lỗi, ca ca cho ngươi. Không quan hệ. Ca ca, Linh không có việc gì, ca ca cuối cùng cũng không cứu Linh nha. Nói xong, Linh liền nặng nề đã ngủ, dù sao triều phun cũng là thực tiêu hao thể lực. Sau đó, ta lại một lần nữa cấp Linh thanh lý một chút thân thể. Còn có tiểu huyệt trong ngoài, dùng nước trong cọ rửa, lấy phòng ngừa vạn nhất lại lần nữa nghiêm túc kiểm tra một lần màn trinh. Xác nhận không có việc gì về sau, ta cấp Linh đắp lên chăn. Hôm nay trên cơ bản cũng muốn đã xong, tính là đã cầm đến chìa khóa. Xuất phát cũng là ngày mai sự tình. Tác giả mà nói, nhất thời cuộc khởi bỏ thêm một đoạn NTR nhớ lại, thật sự là nhịn không được, mặt sau cũng là nhịn không được lại để cho muội muội bị trêu đùa một lần, cho nên một chương này hoàn toàn không có thể thật tốt phát triển tình tiết. Tính toán một chút viết đều viết thứ 10 chương, mộng cùng nguy cơ ban đêm. Linh đã tỉnh. Nàng nhìn xa lạ trần nhà, tốt nhất mới nghĩ đến từ mình tại nơi nào. Thiếu nữ đứng dậy xốc lên chăn mền của mình, nhìn thấy chính mình có chút chật vật lõa thể. Tuy rằng bị lau rửa sạch, nhưng bộ ngực vết cắn không như vậy mà đơn giản biến mất. Tiểu huyệt. Linh cảm giác tiểu huyệt của mình vẫn là có chút cảm giác là lạ. Thật giống như có cái gì tại bên trong. Linh này mới nghĩ đến hôm nay phát sinh sự tình. Bao nhiêu làm nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tại ca ca trước mặt cao trào nhiều lần, vẫn bị cái kia người lây muốn làm. Cho tới bây giờ Linh cũng giống như vẫn có thể cảm giác được có một ngón tay tại tiểu huyệt bên trong quất cắm. Bên trong âm đạo tất tất co lại, dị thường mẫn cảm, chính là nhấc lên chăn đến bị gió lạnh thổi thổi, đều cảm thấy có chút quá kích thích. Chính mình trọng yếu xử nữ tiểu huyệt bị cắm cái thích, dùng ngón tay, kết nếu như đối phương lại không phải là ca ca. Linh cảm giác có hơi thất vọng. Nhưng là ca ca vừa vui vui mừng nhìn Linh bị quấy nhiễu tình dục bị xâm phạm bộ dạng, cứ việc không có biểu hiện ra đến, nhưng tâm tình vẫn có điểm phức tạp. Linh nói cho chính mình, chỉ cần là ca ca yêu thích. Nàng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Ca ca. Linh quay đầu đi qua, phát hiện ca ca không ở. Hắn không ở thân thể của mình bên cạnh, Linh mỗi ngày đều là cùng ca ca ngủ tại cùng một chỗ. Hiện tại trời đã tối rồi. Ca ca đi nơi nào đâu này? Linh cảm thấy bụng hơi đói, nàng còn không có cơm nước xong. Nhưng là xung quanh không có phát hiện ca ca cấp chính mình lưu cơm chiều. Bất đắc dĩ đành phải ăn hơi có chút ứng cấp bách lương thực, tuy rằng không thể ăn. Nhưng là có thể điền đầy bụng. Ăn no bụng, Linh cảm giác bụng có chút cảm giác thật nóng, loại cảm giác này rất kỳ quái. Linh đứng lên. Nàng tìm một kiện ca ca bạch áo sơ mi mặc lên, không có mặc quần lót liền đi ra gian phòng. Nàng cố ý chỉ chụp hơn mấy cái nút áo, lỏng lỏng lẻo lẻo bạch áo sơ mi không có che khuất thiếu nữ tiểu huyệt, làm gió lạnh âu yếm chính mình. Tiểu huyệt lạnh lẽo, bởi vì còn thực mẫn cảm, cũng có điểm thoải mái. Đi hai bước. Áo sơ mi theo một bên bả vai trượt xuống, liền bộ ngực đều bại lộ ra. Nhưng là Linh không có để ý hình dạng của mình. Không chỉ có là bởi vì nơi này không có người khác, cũng bởi vì nàng yêu thích như vậy bại lộ cảm giác. Kaka đi nơi nào? Là đi ra ngoài sao? Kaka hẳn là đã cầm đến chìa khóa A. Ăn mặc không chỉnh tề Linh đi đến đại môn phía trước, nhưng là, đại môn cũng không có bị mở ra, vẫn bị khóa trạng thái. Bên ngoài ánh trăng rất lớn. Ánh trăng phía dưới, yểu không có người ở, liền bồi hồi người lây đều không có. Kaka rốt cuộc là đi nơi nào đâu này? Linh một bên nhìn bên ngoài ánh trăng, một bên nghĩ Kaka sự tình. Tay nàng không tự chủ duỗi hướng phía dưới. Ngón tay nhẹ nhàng cong chẳng biết tại sao có chút ngứa tiểu huyệt. Ô! Ân, mẫn cảm tiểu huyệt làm Linh rất nhanh có hơi có chút khoái cảm. Tại đêm tối vắng người ánh trăng phía dưới, phát ra một tiếng đáng yêu thở gấp. Ô! Ta đây là... Kỳ quái! Kìm lòng không được tự an ủi lên. Không biết vì sao, đánh tự tỉnh ngủ về sau, tiểu huyệt ngay tại ngứa. Bụng càng là tại ăn no sau trở nên có chút khô nóng. Linh xoa bóp ấn bụng của mình, có thể xác định đây là theo bên trong truyền đến cảm giác. Ha ha! Là cao trào thật nhiều lần sau di chứng sao? Hẳn là chính là quá mẫn cảm. Lộ ra đầu vú cũng biến thành thô cứng, đáng tiếc không có người thưởng thức. Linh lại đến mấy cái địa phương tìm Kaka, cũng không có tìm được Kaka thân ảnh. To lớn bể bơi, không có một chút chiếu sáng, chỉ có trong suốt cửa sổ ở mái nhà thường ánh trăng. Chẳng lẽ Kaka tại nơi này phơi nắng ánh trăng sao? Linh hô vài tiếng, nhưng đều không có hồi phục. Ô! Ân! Ha ha! Linh vừa đi. Một bên sờ tiểu huyệt của mình, dùng ngón tay khiêu khích chính mình hòn le, tay kia thì... cũng thường thường bóp chính mình đầu vú. Tiểu huyệt rất ngứa, đầu vú, tử cung. Nóng quá, không biết làm sao hồi sự, bình thường cũng không có như vậy chưa thỏa mãn dục vọng. Nhưng là hiện tại, Linh cảm thấy thân thể của chính mình đang tại dần dần nóng lên. Rất muốn. Cùng Kaka ân ái. Nhưng là Kaka không ở nơi này, Kaka đi nơi nào đâu này. Linh trở lại đại sảnh, nàng nhìn chung quanh, tìm kiếm Kaka thân ảnh. Đầu tràn đầy cùng Kaka ân ái vọng tưởng. Tiểu huyệt đã trở nên có chút ướt. Nhìn thấy kia quen thuộc phòng bảo vệ. Phía sau, Linh mới phát hiện, có một đôi mắt chính nhìn chằm chằm chính mình. À, phản phất là kẻ săn mồi đôi mắt. Linh tiểu huyệt đột nhiên một trận co giật, tử cung nóng lên, hai chân thiếu chút nữa không có đứng vững. Ha ha. À. Tất tất tất khoái cảm hóa thành từng đạo điện lưu xung kích óc của mình. Linh đầu óc nội cùng Kaka ân ái vọng tưởng. Chớp mắt liền bị thay đổi thành bị kia ngón tay quất cắm đến cao trào hình ảnh. Cao trào, tái cao triều, không khống chế cao trào, đầu óc không cách nào nữa tự hỏi. Truyện được convert và đăng ở sách hiệp viện, sachipin.net, cái loại này làm đầu óc hoàn toàn chạy không khoái cảm. Tuy rằng tràn đầy tội ác cùng cảm giác ấy nấy, nhưng không cách nào làm Linh quên. Thì ra là thế. Sở dĩ không giải thích được cảm thấy tử cung tiểu huyệt nóng lên, là bởi vì nó vẫn luôn tại nhìn chằm chằm chính mình. Cặp mắt kia là con kia người lây đôi mắt, nó chính tại trong hắc ám nhìn chằm chằm chính mình, một tiếng không phát, chính là nhìn chính mình. Lần thứ nhất đi vào đại sảnh thời điểm cũng đã bắt đầu rồi, Linh khi đó kỳ thật liền cảm giác được. Kia như kẻ săn mồi tầm mắt, kích thích thân thể của chính mình. Linh cảm giác thân thể của chính mình bị nhìn xuyên rồi, chính mình giống như cái gì đều không có mặt. Lộ ra tiểu huyệt cùng bộ ngực, càng là bị mỹ vị thưởng thức. Đang bị thị gian. Ô! Bịch bịch! Tâm nhảy từng trận vang nhảy, bị như vậy nhìn cảm giác, làm người ta hưng phấn. Linh thích nhất, chính là bị nhìn cảm giác, đặc biệt cái loại này không có ý tốt tầm mắt, cái loại này tình dục tầm mắt. Tốt nhất làm Linh cảm thấy hưng phấn. Mà loại này nhìn về phía con mồi vậy tầm mắt, nguy hiểm, lại có nào đó ma lực, hấp dẫn Linh thân thể. Linh giống như không cách nào khống chế thân thể của chính mình, chậm rãi dựa vào tới. Linh dừng ở người lây sắc có thể duỗi tay đụng tới chính mình khoảng cách phía trước. Tuy rằng sẽ không bị đụng tới, nhưng lộ ra tiểu huyệt cùng bộ ngực đã gần trong gang tấc. Nó có thể tận tình thưởng thức. Kế tiếp Linh chỉ cần thông qua âu yếm phương thức của mình tỉnh táo thì tốt. Ha ha, ha. Nhưng là tiểu huyệt giật giật lại vẫn là dừng không được. Tiểu huyệt của nàng tại nói cho chính mình, muốn. Rất muốn. Khi một chút không xong hình ảnh theo não nội hiện lên, tiểu huyệt nghĩ muốn cao trào. Muốn bị làm đến cao trào, mà không phải là như bây giờ. Nhưng là Linh biết không có thể gần chút nữa. Không được. Ca ca. Không ở. Linh ngượng nghịu hai chân, nhưng chỉ là như vậy đơn điệu ma sát, cũng không thể làm Linh thỏa mãn. Thủ dâm đã cũng xa xa không đủ. Ca ca. Ca ca rốt cuộc đi nơi nào. Tiểu huyệt thật sự rất ngứa. Linh muốn không nhịn được. Linh cong lên eo, ngón tay tại trong tiểu huyệt quất cắm, nhưng Linh đã có chút cảm giác ngón tay của mình vừa không trưởng cũng không đủ thô. Không quan hệ. Chính là bị nhìn cũng đủ làm Linh hưng phấn, chỉ muốn tiếp tục dùng ngón tay. Âu yếm đi xuống thì tốt. Nhưng Linh không nghĩ tới chính là, nàng cong lên eo, làm nàng thân trên về phía trước dời mấy cm. Nha! Người lây tay duỗi ra. Hắn dễ dàng nắm nàng bại lộ tay bên ngoài nhếch lên đầu vú, dùng sức nhéo một chút. Ôi! Một chớp mắt, Linh cao trào. Bạn đang theo dõi truyện được thực hiện bởi sachipin.net lập tức thang ngồi ở trên đất. Giống như là trong trí nhớ một lần kia giống nhau. Ha ha! Ha ha! Linh thở hổn hển, nàng cảm giác óc của mình có chút hoảng hốt. Cao trào, thế nhưng cao trào, đây cũng làm nàng nghĩ tới cái kia nhớ lại, lần thứ nhất bị như vậy nhéo cũng là như thế này cao trào. Đầu vú mặc dù có điểm đau đớn, nhưng là thật sự rất thoải mái. Linh là đầu vú phi thường mẫn cảm thể chất. Nàng yêu thích bị trêu đùa đầu vú, hơn nữa kỳ thật cũng yêu thích bị chụp sắc sắc ảnh chụp. Cứ việc tuổi nhỏ Linh lúc ấy không có ý thức đến những cái này. Trừ bỏ lộ ra nghiện, Linh cũng còn có một chút chịu ngược đãi mê. Có chút đau đớn sẽ làm Linh thoải mái hơn. Lúc ấy người mập mạp kia, phi thường may mắn đoán trúng sở hữu Linh mê. Bằng không như thế nào dễ dàng như vậy cao trào đâu. Linh chống lên chính mình mẫn cảm thân thể. Tiểu huyệt của nàng còn tại tất tất co lại. Chảy ra đại lượng dâm thủy. Ca ca. Đập vào mi mắt không phải là ca ca, là không biết nam nhân. Nó duỗi tay bắt được vạt áo của mình. Cái tay kia thô bạo kéo ca ca bạch áo sơ mi, đem Linh bái được không còn một mảnh, ấu nữ lộ ra toàn bộ thân thể yêu kiều lại một lần nữa bại lộ tại trước mắt của nó. Xinh xắn hoạt bát, làm người ta muốn hung hăng xâm phạm cùng lăng nhục. Ngón tay cái cùng ngón trỏ lại lần nữa nắm Linh đầu vú, dùng sức kéo một cái. Ân, Linh không tự chủ hướng bước về phía trước một bước. A, a, a. Không muốn. Cái tay kia lập tức chộp vào Linh che kín vết cắn vú bên trên, dùng sức nhu. Tay kia thì, đưa về phía nàng trong quần, ngón giữa vùi sâu vào đã ướt át đóa hoa trong đó, tại thiếu nữ mềm mại tiếng thở gấp bên trong, rất nhanh tìm được thông hướng đến nhạc viên mật huyệt. Ha ha. Ha ha. Ô. Ngón tay tại mềm mại đóa hoa trung đảo quanh, dùng hai ngón tay kéo mở môi mềm, dùng dính đầy dâm thủy ngón giữa từng chút ma sát kia non nớt đáng yêu miệng hang. Sau đó mạnh mẽ cắm vào. Di. Tại tiểu huyệt bên trong trái phải quấy. Đem thật vất vả co lại lỗ thịt lại lần nữa kéo mở. A, a. Ha. Tốt. Thật thoải mái. Ân ân. Ân a a, sau đó. Nó đem cắm vào tiểu huyệt bên trong ngón tay làm như móc, dùng sức nhắc tới cánh tay. Bắt buộc Linh nhón chân lên, giơ cao bụng. Ô! Thiếu nữ tiểu huyệt bên trong âm đạo vô cùng trơn mềm, nó không thể không chọc vào càng sâu một chút. Sau đó, xách động thủ cánh tay, gợi lên ngón tay, từng chút đem thân thể của nàng hướng phương hướng của mình câu. A, a! Không thể trốn thoát, bởi vì mỗi bước đi một chút, Linh tiểu huyệt đều bởi vì kích thích mà dùng sức co lại, hai chân như nhũn ra. Thẳng đến thiếu nữ thân thể dán lên lan can, cặp kia mỹ nhũ lại một lần nữa trở thành nó trước mắt mỹ vị. Người lây cầm chặt linh mỹ nhũ, dùng ngón tay cái bắt bắn nàng bên phải đầu vú. A, a, a. Lại dùng đầu lưỡi liếm bên trái đầu vú. Hồng phấn đầu vú đã bị liếm ẩm ướt ngượng ngùng, cũng cứng rắn, đã làm tốt chuẩn bị. Đau đớn. A. Hé miệng, mút ở bắn nộn đầu vú, hung hăng cắn một cái, ấn xuống thuộc về chính mình chứng minh. Xì xì xì. Ngón tay cũng bắt đầu động, xâm phạm khởi thiếu nữ mật huyệt. A. A. A. A. A. Ánh trăng phía dưới, u tỉnh đại sảnh trong đó. Đã có một cô thiếu nữ, liên tục không ngừng phát ra mềm mại thở gấp. Đương nhiên còn có, mỹ vị ngon miệng non nớt lỗ thịt bị thô ráp ngón tay liên tục không ngừng quất cắm dâm loạn âm thanh. Tận thế phía trước ngày nào đó. Hôm nay Linh lúc trở lại rất kỳ quái, mặt đặc biệt hồng, thở dốc phì phò, quan tâm hỏi nàng một chút, kết quả nói không có gì cả liền lập tức trở về gian phòng đi. Đây là thế nào? Là đã xảy ra chuyện gì sao? Nói không chừng là chuyện gì xảy ra không thoải mái sự tình a. Thực làm người ta sinh khí sự tình. Nói thật ta cũng chưa như thế nào gặp qua Linh sinh khí bộ dạng. Nàng lúc nào cũng là ngọt ngào bộ dáng khả ái, lúc nào cũng là hướng ta làm nũng, còn nhớ rõ rất sớm phía trước, Linh vẫn còn so sánh gốc vô miệng. Không thương nói nhiều, nhưng làm việc cũng rất lưu loát, tuổi nhỏ liền thập phần công việc quản gia, quả thực cực kỳ thông minh điển hình. Một năm này đột nhiên cải biến rất nhiều cảm giác. Nói trở về, gia hỏa kia lại mặc lấy đơn bạc quần áo chạy ra cửa. Vạn vừa gặp phải biến thái làm sao bây giờ? Ta thật nên thật tốt nói nàng. Tuy rằng ta mỗi lần đều như vậy nghĩ, đều không có cuối cùng nói nàng. Ta cũng không biết chính mình tình huống gì, Linh ăn mặc bại lộ một chút, cũng sẽ bị rất nhiều người nhìn chằm chằm nhìn. Thậm chí có thời điểm còn tẩu quan quần lót, không cẩn thận bị người đi đường thấy cái gì. Này rõ ràng là một kiện không tốt lắm sự tình, ta lại cảm thấy, có chút tình dục. Giống như cũng không tệ lắm. Bất quá muội muội hiện tại cũng mới 13 tuổi. Sẽ không có bao nhiêu người đã cái loại này ánh mắt nhìn nàng a. Tuy rằng gần nhất Linh ngực quả thật thay đổi lớn hơn rất nhiều. Quên đi, nếu là nàng chính mình nguyên nhân, ta cũng không nói thêm cái gì rồi. Trở về tiếp tục chơi game. Không biết vì sao Linh tự giam mình ở trong phòng không chịu ăn cơm, ta có chút lo lắng nàng, nhưng là nàng lại nói với ta không có việc gì, chính là mệt mỏi muốn ngủ nhất hội. Tuy rằng không biết tình huống gì, nhưng ta cũng không nghĩ nhiều. Này trời tối, ta giống như mọi khi dạo một cái bình thường đi sắc diễn đàn, kết quả phát hiện một cái thần bí thiếp mời. Hôm nay vô tình gặp được cực phẩm tiểu loli. Siêu đáng yêu. Thiếu chút nữa liền quải về nhà. Có đồ có video, đây là cái gì phạm tội vậy tiêu đề à? Bất quá dù sao cũng là tại cái này hắc ám diễn đàn a, có chút siêu thoát thiếp mời cũng rất bình thường. Hơn nữa nói không chừng cũng chỉ là vọng tưởng. Điểm đi vào nhìn mới phát hiện, nguyên lai là chuyện thật. Một cái mặt lấy đáng yêu tiểu áo lót cùng tiểu váy ngắn loli ấu nữ ảnh chụp. Không có gì bất ngờ xảy ra, mặt bị đánh con ngựa. Cứ việc nàng nhìn qua có chút để ta nhìn quen mắt, nhưng ta không có quá tại ý. Phía dưới rất nhanh liền có bình luận, chính xác là cực phẩm A, nhưng như thế nào không phát mặt A, tăng mặt như vậy sắc sao? Đầu vú đều đột đi ra, hiện tại tiểu hài tử tốt mở ra, ngươi không thật đối với nàng phía dưới tay A, biến thái, nên ngồi tù tử, quả thật, thực cực phẩm, tính là đánh con ngựa, cũng nhìn ra được thực đáng yêu. Hơn nữa ăn mặc đặc biệt đơn bạc. Ngực cùng đầu vú hình dạng đều đi hết sạch, phát dục đắc ý ngoại tốt lắm. Lâu chủ lại phát ra mấy tấm hình, thậm chí còn có video. Thiếu nữ đi đường thời điểm bộ ngực còn dao động, quá sắc. Nàng là hoàn toàn không có ý thức đến chính mình ngực không nhỏ sao. Nhưng là... Này quần áo như thế nào nhìn xem như vậy nhìn quen mắt à? Con này hai đuôi ngựa loli. Cũng có điểm nhìn quen mắt, thế nhưng không mặc áo ngực. Quá sắc. Dùng. Này ngực. Nhìn qua đã đến có thể dùng tuổi tác rồi. Nghĩ thao nàng kế tiếp, thiếp mời nội dung trở nên có chút nguy hiểm lên. Lâu chủ thế nhưng hướng thiếu nữ đáp lời. Thậm chí trực tiếp kéo ra nàng quần áo, chụp được sinh nhũ. Đây là tại phạm tội A huynh đệ. Giữ. nhưng là lâu chủ không đáp lại, tiếp tục phát đến tiếp sau. Xin nhủ phát xong, còn phát ra vài trương quần áo đầu vú ảnh chụp. Giống như là cưỡng ép đẩy ra quần áo chụp giống nhau, thập phần không tốt. Này sau đó, thậm chí còn có quần lót ảnh chụp. Sau đó, là thiếu nữ chủ động cởi xuống quần lót video. Màu trắng quần lót phía trên, dính lấy một điểm chất lỏng. Sau đó, là tiểu huyệt ảnh chụp. Rất nhiều tấm hình. Tất cả đều là trơn bóng không có lông tiểu huyệt, hồng phấn hồng phấn. Lâu chủ càng lúc càng lớn mật rồi, bình luận khu đã bắt đầu náo nhiệt, nhưng là có mấy người tại phê phán lâu chủ cư nhiên thật xuống tay. Hắn lại phát ra một cái video. Một cái hơn 10 giây, luôn luôn tại dùng ngón tay cái điều khiển thiếu nữ đầu vú video. Ta bắt nó kế tiếp xuống dưới. Tuy rằng đầu vú tại quần áo phía dưới, nhưng mồ hôi đã thấm ướt vải dệt. Trở nên phá lệ trong suốt, màu da non nớt đầu vú bị một chút bát bắn, nàng phát dục không quen thạch hoa quả vậy vú thịt cũng bị lâu chủ ngón tay cái qua lại xoa lấy. Thiếu nữ thở gấp cũng vừa đúng, giống như thật đến đây cảm giác. Chính là cái này âm thanh. Thoáng có chút quen tai. Háo sắc, thủ pháp thật là khéo, nàng giống như thực sự là vô cùng thoải mái bộ dạng, âm thanh thật là dễ nghe, như thế nào còn không ngoạn tiểu huyệt. Tránh ra. Để ta. Này nộn huyệt sử dụng đến nhất định rất sảng khoái. Nhanh chút ngoạn tiểu huyệt a. Đẩy ra đến. Đem ngón tay cắm đi vào. Đem đầu lưỡi cắm đi vào. Đầu vú rất ngọt bộ dạng, rất muốn cắn một cái. Tiểu huyệt cũng rất muốn liếm, sau đó đem đại côn thịt nhét vào. Con mẹ nó hâm mộ. Bình luận khu biến thái càng ngày càng nhiều. Hâm mộ a. Đây là ta hôm nay đánh bạc tương lai làm được, các ngươi cũng không biết. Này kính kính tiểu vú sữa có bao nhiêu bắn nhiều mềm nhũn, chơi một ngày cũng không ngấy. Ta đem sở hữu ảnh chụp cùng video đều kế tiếp xuống dưới, không biết vì sao, đây hết thảy cũng làm cho ta đặc biệt hưng phấn. Ta một bên lặp lại nhìn loli bộ ngực nhảy ra video. Còn có điều khiển đầu vú video, song mở, sau đó một tấm cà hình của nàng, đầu vú ảnh chụp, tiểu huyệt ảnh chụp. Tay trái đã bắt đầu tuốt. Hơn nữa ta từ nơi này cái loli ấu nữ trên người. Cảm giác được một loại quen thuộc mùi vị. Điều này làm cho ta phá lệ hưng phấn. Một đoạn cuối cùng video rồi, thực không may mắn, loli đột nhiên bị ta làm được cao trào, đem nhân viên cửa hàng hấp dẫn, cho nên ta nhanh chóng chạy. Cảm giác này vừa chạy đều gầy 10 cân. Mang về nhà hưởng dụng kế hoạch thất bại. Một cái cuối cùng video. Là lâu chủ duỗi tay nhéo đầu vú nàng, dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay cái nắm, sau đó hướng lên tóm lên. Sau đó đột nhiên, thiếu nữ đột nhiên tê liệt đi xuống. Cao trào, phát ra âm thanh rất lớn. Quá sắc a. Cao trào. Loli bao lớn a. Thế nhưng cao trào. Bị ngoạn đầu vú ngoạn đến cao trào sao? Nhìn đến thực sự là vô cùng mẫn cảm a, cảm giác vô cùng có tiềm chất a. Ha ha, kỳ thật tay trái cuối cùng duỗi đi xuống đụng tới loli tiểu huyệt, cho nên mới cao trào, chỉ tiếc không có thứ kẻ cắp lục video, đáng tiếc. Toàn bộ giữ, cảm tạ lâu chủ chia sẻ. Ta muốn phát đến khác diễn đàn. Ta nhìn thiếu nữ bị nhéo khởi đầu vú, hưng phấn tới cực điểm, lập tức liền bắn ra. Cầm lấy giấy vệ sinh lau sạch sẽ sau. Ta mới hiểu được vì sao hưng phấn như thế. Người thiếu nữ này. Bộ dạng giống như Linh A. Khó trách ta hưng phấn như thế. Có một loại muội muội tại bên ngoài bị quấy nhiễu tình dục kết quả bị thủ phạm chính hiện trường trực tiếp cảm giác. Bị vỗ sinh nhũ cùng tiểu huyệt, còn bị như vậy trêu đùa đầu vú. Cái này lâu chủ thật đáng giận a, thế nhưng có thể làm được loại này không đạo đức sự tình. Quả thực quá tán. Hoặc là dứt khoát liền xem nàng như làm là Linh. Tưởng tượng Linh bị một cái đáng khinh mập mạp phía trên hạ này tay hình ảnh. Không không. Đây quả thực không dám nghĩ. Linh lúc nào cũng là không mặc áo ngực, bại lộ ra nhọn nhọn đầu vú. Cuối cùng bị đắn đo ở, thành người khác trong tay đồ chơi. Chưa quen thuộc tiểu nhũ bị người khác tận tình đem làm, sớm nói nàng trưởng thành muốn chú ý một chút bộ ngực lớn nhỏ, không muốn bị người khác nhân cơ hội xoa nhẹ bộ ngực. Bất quá may mắn ta có vụng trộn sờ qua Linh bộ ngực. Siêu cấp nhuyễn, phi thường có trợ giúp của ta vọng tưởng. còn có tiểu huyệt, nghe nói mới chỉ là đụng đến một điểm. Sau đó liền cao trào. Non nớt không có lông tiểu huyệt, kỳ thật trộm nhìn lén qua linh tiểu huyệt huyệt. Những hình này cùng linh quả thực giống nhau như đúc. Đáng tiếc không có lâu chủ duỗi tay sờ video, cũng đáng tiếc không có cuối cùng cơ sẽ tiếp tục làm. Thật sự là quá sắc. Hô! Lại tuốt một phát. Đột nhiên tội ác cảm tập kích đến. Thật đáng chết a, thế nhưng cầm lấy linh làm như vọng tưởng đối tượng. Hơn nữa còn là tệ nhất cái loại này tình tiết. Ai, khá tốt chính là lớn lên giống thôi, nếu như chính xác là, ta khẳng định không thể tiếp nhận. Dù sao, vọng tưởng một chút. Không có việc gì, lại không phải là thật. Ta khẳng định không thực sự muốn nhìn đến linh bị làm ra loại chuyện này. Bất quá, trong video thiếu nữ quả thật rất giống. Nói lên hôm nay linh nhìn qua như là chuyện gì xảy ra tựa như. Ta mở ra điện thoại, theo che giấu tương sách mở ra một đoạn có một lần vụng trộm nhu linh bộ ngực mà chụp được đến video. Kỳ thật còn rất giống, ít nhất theo bộ ngực lớn nhỏ cùng đầu vú ánh sáng màu nhìn lên. Không có khả năng, không có khả năng. Cái này tuổi tác đoạn nữ hài tử, kỳ thật đều đại không kém kém, khẳng định. Dù sao không có khả năng là linh. Ca ca. Linh đổi lại một bộ đồ ngủ, nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra ta cửa phòng. A. Sao, làm sao vậy? Linh. Ta vội vàng đem video ảnh chụp toàn bộ tắt đi. Linh. Linh có thể cùng ca ca cùng nhau tắm rửa sao? Ai? Linh gương mặt thẹn thùng xem ta. Xuất hiện. Cùng muội muội cùng nhau tắm rửa cơ. Tuy rằng thực ít phát sinh, nhưng có đôi khi quả thật sẽ phát sinh siêu thần sự kiện. Không chỉ có thể thưởng thức muội muội lõa thể, còn có khả năng bất quá phân. Tùy ý, tận tình, chạm đến linh gốc tiểu khả ái thân thể. Tốt! Nha! Ta vội vàng đem linh mang đến phòng tắm, sau đó ba cái 52 đem nàng cởi cái quan, từ lần trước cùng muội muội cùng nhau tắm rửa đã qua rất lâu. Một đoạn như vậy thời gian trôi qua, bộ ngực quả nhiên trở nên lớn. Đầu vú cũng biến thành càng đáng yêu. Rất muốn hít một hơi. Linh tuy rằng gương mặt thẹn thùng, nhưng giống như vẫn là quá yêu thích bộ dạng, phát ra tiểu tiểu khả ái thét chói tai âm thanh, bị ta công chúa ôm ôm đi vào. Trước cấp Linh gội đầu, sau đó lại tiếp tục tắm thân thể. Linh thật biết điều xảo được cũng không nhúc nhích, chính là hì hì cười, mặc cho tay của ta tại thân thể của nàng phía trên lướt qua. Ca ca rửa cho ngươi như thế nào đây? Thích không? Yêu thích. Linh gật gật đầu. Kế tiếp nên tắm mình. Linh ngồi ở một bên, một mực nhìn chằm chằm ta nhìn. Một mực nhìn chằm chằm của ta côn thịt nhìn. Ta không cách nào khống chế chính mình cứng lên, có chút lúng túng khó xử. Ca ca trở nên lớn. A. Ân. Đúng vậy. Thật lớn. Linh nâng lấy mặt. Cười cười. Ta có một chút kỳ vọng Linh có thể đối với ta côn thịt làm chút gì. Cho nên cũng không có quay lưng nàng, theo đuổi của ta đại côn thịt tại muội muội trước mắt lay động. Đại khái cũng rốt cục thì minh bạch ý của ta. Linh đưa ra hai tay một phen liền bắt lấy của ta côn thịt. Ca ca. Sau đó nhấc miệng ngậm chặt đầu rim của ta. Thích nhất A ô cô. Linh. Hô phốc. A ô cô lỗ. Lượt lượt hơi. Linh hai cái tay nhỏ cao thấp tuốt. Miệng nhỏ từng miếng bắt đầu hút của ta côn thịt, đầu lưỡi tại lỗ tiểu chỗ đảo quanh, kích thích mười chân. A. Chờ một chút. Bởi vì quá mức hưng phấn, liền trực tiếp bắn ra. Đậm đặc tinh dịch phun ra vào Linh trong miệng, còn có một bộ phận bắn vào Linh khuôn mặt. Con mẹ nó. Linh. Chờ một chút ta rửa cho ngươi sạch sẽ. Hắc hắc. Ca ca nóng quá. Ăn thật ngon. Này không có thể ăn à. Ta cấp Linh một lần nữa rửa mặt về sau, ôm lấy nàng đi vào đã cất xong nước ấm bồn tắm lớn bên trong. Ta ôm lấy Linh, nàng ngồi ở ta cứng rắn côn thịt phía trên, thường thường ma sát tiểu huyệt. Mà tay của ta, tắt nhẹ nhàng tại xoa lấy nàng phát dục cặp vú. Linh không có ngăn cản ta, cho nên không thành vấn đề. Tiểu tiểu bộ ngực. Liền giống như thạch hoa quả, bị ta nhu thành các loại hình dạng, còn có tiểu tiểu đầu vú, ta học trong video cái kia dạng, nhẹ nhàng nhéo. Ân Tân. Ca ca. Thật thoải mái. Như vậy phải không? Ta tiếp tục nhéo, hai bên đều tóm lên. Linh rất nhanh thở gấp. Sờ tiểu huyệt. Linh nhỏ giọng nói. Nhưng là ta nghe được. Ta duỗi tay đi xuống, mở ra Linh hai chân, làm ngón tay tìm nhập bí mật của nàng hoa viên. Nhẹ nhàng lột ra đóa hoa, âu yếm khởi nàng ấu miệng nộn huyệt cùng hòn le. Thật thoải mái. Cứ như vậy tiếp tục. Ca ca. Muội muội yêu thích. Rất thích ca ca. Thật thoải mái. Ân, ngón tay dần dần kém cỏi Linh tiểu huyệt trong đó, xì xì quất cắm. A. A, a ân, một chút cắm vào cùng rút ra. Rất nhanh liền làm Linh cao trào. Cao trào sau đó, nhéo nhất lại sờ một lúc sau, Linh đột nhiên xoay người, chính hướng về ta, xinh đẹp song đồng nhìn chằm chằm ta, miệng nhỏ ba tức trương ra. Ca ca, a tân. A. A mổ, Linh nghẹo đầu, đột nhiên thân. Thu thu. Thu mổ ha mổ, Linh một bên hút đầu lưỡi của ta, một bên thật chặt ôm lấy ta, tiểu huyệt của nàng đẩy của ta côn thịt, quật khởi mông. Dùng non nớt mật huyệt cắn của ta phía trước. Linh. Đợi sau khi. A ô. Thu hô. Ha, không cho phép trốn nha. Thu, Linh eo, chậm rãi ép xuống dưới, tiểu huyệt chậm rãi bị kéo ra. Thẳng đến côn thịt hoàn toàn bị cắm vào. Không gì so sánh nổi ấm áp bao vây côn thịt. Lại nhanh vừa mềm xúc cảm, liền tựa như là thiên đường. Ca ca, ha. Hà. Yêu mẫu thân ngươi muốn tiến vào meo muốn tiến vào meo. Ca ca muốn cùng Linh meo ân ái muốn hung hăng cùng Linh meo ân ái a ha vê đúc vê đúc vê đúc vê đúc ha mổ Linh meo cắn lỗ tai của ta. Xì một tiếng, thẳng đến tử cung. Linh tiểu huyệt thế nhưng hoàn toàn ăn vào của ta côn thịt. Tiến vào hắc hắc. Ta cùng ca ca. Hợp làm một thể hắc hắc. Chim chíp tê lưu, xì xì. Linh một bên liếm lỗ tai của ta, vừa bắt đầu đong đưa khởi phần eo. Thiên đường vậy muội muội lô ly lỗ thịt, bắt đầu hút thực của ta côn thịt, mỗi một cái đều tốt như muốn đem ta bức đến cực, giống như là có độc lập ý thức vật còn sống giống nhau, tính toán ép khô tinh lực của ta. Ca ca ca ca thu yêu thích yêu thích yêu thích yêu thích yêu thích yêu thích thu. Xì xì xì xì xì, côn thịt xưa nay chưa từng có siêu cứng rắn. Ta lại đang cùng muội muội ân ái. Mà ta nhưng là bị động, thậm chí tốt. Ta ôm lên Linh thân thể, đem nàng chống đỡ tại bức tường, bắt đầu dùng sức quất cắm. Ca ca ca ca thật kịch liệt ha ha, ha ha. Hà. A. A. Muội muội lỗ thịt. Muội muội lỗ thịt. Muội muội lỗ thịt. Xì xì xì xì xì. A a meo ha ha, a. Thật kịch liệt meo a ha ha ca ca yêu thích. Toàn bộ bắn tại bên trong. Biu biu biu. Sau đó ta tỉnh. Trời giết, ta đều làm cái gì mộng a? Muội muội chính ngủ say tại người của ta bên cạnh, ta dụi dụi mắt. Quả nhiên vừa rồi hết thảy đều là mộng. Cái gì cùng muội muội cùng nhau tắm rửa siêu thần sự kiện, căn bản không có loại chuyện đó. Lần thứ nhất cùng Linh cùng nhau tắm rửa đó cũng là mạc ngày sau sự tình, lúc trước có thể chừng từng có gặp được loại chuyện tốt này. Hơn nữa, thế nhưng mơ thấy cùng muội muội ân ái, ta thật là không có cứu. Ta nhéo nhéo mũi. Muốn nói ta không có như vậy dục vọng, nhất định là không thực tế. Có lẽ tương lai một ngày nào đó, ta sẽ cùng Linh kết hợp. Chỉ là của ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mặc dù là huynh muội, dù sao cũng là huynh muội, trên miệng nói thế giới đã hủy diệt, đạo đức đã trở thành phế thải mê sản, nhưng trên tâm lý lại vẫn là cảm thấy có chút mâu thuẫn. Luôn cảm thấy nếu như thật làm, sẽ cải biến một ít gì. Sẽ phá hư chúng ta huynh muội quan hệ. Ta nghĩ cũng không hội. Nhưng ta cảm thấy còn cần nhất cơ hội, ít nhất ta hiện tại không nghĩ liền tùy tiện như vậy cướp đi Linh xử nữ. Có lẽ cũng có thể đợi Linh lại trưởng lớn một chút. Ta bắt tay vói vào Linh ga trải giường bên trong, theo bộ ngực đụng đến trơn bóng tiểu huyệt, vuốt ve thân thể của nàng. Linh hiện tại chỉ có 14 tuổi, thân thể của nàng cách xa phát sinh dục thành thục còn rất dài một đoạn đường. Nhưng kỳ thật ta cùng kia một chút cùng loli nhóm giống nhau. Liền yêu thích Linh như vậy chưa quen thuộc thân thể, tiểu tiểu, mềm mềm, ôm lên khẳng định thật thoải mái, sau đó lại tiếp tục đem côn thịt cắm vào nhỏ như vậy tiểu nộn huyệt khẳng định thoải mái hơn. Ta một bên vọng tưởng, một bên khiêu khích linh mật huyệt, thân thể của nàng cũng theo lấy lên phản ứng. A, ô, ca ca. Ta nhanh chóng dừng tay, sờ sờ linh đầu, lại lần nữa dỗ nàng đi vào giấc ngủ. Không tốt, thiếu chút nữa liền đem muội muội làm tỉnh. Ta vỗ vỗ chính mình khuôn mặt. Theo phía trên giường đứng dậy, tính toán đi tán giải sầu, dù sao cũng không ngủ được. Huống hồ, nhìn đến muội muội ngực thượng còn không có đánh tan vết cắn, bao nhiêu cũng có điểm tâm tình phức tạp. Ngủ trước từng trận hối hận, nhưng này ngủ một giấc qua đi, lại nhớ tới ban ngày phát sinh sự tình, vẫn là cảm giác vô cùng sắc. Nguyên lai không phải là mộng a, ta thế nhưng thật là muội muội vì ta làm chủng loại bị NTR sự tình, còn ngay tại trước mắt của ta. Quả thực giống như là hát truyện tranh sẽ phát sinh sự tình giống nhau. Không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa còn làm muội muội người bị lây làm được đến cao trào, còn không chỉ một lần. Ân. Kỳ thật hối hận cũng không phải là không có, nhưng đều đã làm, lại hối hận cũng không ý nghĩa. Đúng vậy. Ta đi đến bơi lội quán trước đại môn. Cái kia trêu đùa muội muội ta người lây thế nhưng còn bò tại cửa sổ phía trên, đang dùng tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Gia hỏa kia, ta lúc ấy không đem đầu ngươi đập không tệ, ngươi còn dám nhìn ta như vậy. Vốn là thầm nghĩ dứt khoát bắt nó giết chết, nhưng vừa nghĩ đến linh bị nó ôm tại trong lòng sảng khoái thưởng thức một phen bộ dạng, ta lại cảm thấy thôi được rồi. Dù sao nó hiện tại có thể là ngoại trừ ta ra, duy nhất một cái biết ta đáng yêu muội muội thân thể có bao nhiêu ngọc lành thật đẹp vị gia hỏa. Muội muội của ta có phải hay không rất tuyệt. Bộ dạng đáng yêu, âm thanh dễ nghe, bộ ngực thực nhuyễn rất thơm, tiểu huyệt thực nhanh thực ẩm ướt. Đầu vú bị ngươi vừa liếm vừa mút rồi, tiểu huyệt cũng bị ngươi cắm vào tại bên trong, tới tới lui lui quất cắm. Đem muội muội ta làm được cao trào, có phải hay không rất sảng khoái. Chỉ tiếc gia hỏa kia sẽ không nói. Bằng không ta nhịn không được hỏi một chút hắn hưởng dụng sau cảm nghĩ. Nhưng nó không chỉ có sẽ không nói, còn một bộ hung ác bộ dáng. Ta đem ta đáng yêu nhất vị thành niên muội muội đều chia sẻ cho ngươi, ngươi thế nhưng còn đối với ta như vậy. Ai? Ta lấy ra chìa khóa xuyến, bắt đầu nếm thử mở ra đại môn khóa cửa. Ân. Nhưng toàn bộ thử một lần sau đều không có một phen có thể mở ra đại môn khóa cửa. Đây là xảy ra chuyện gì? Thử nữa một lần cũng vẫn là không có kết quả. Nhìn đến đại môn này tạm thời vẫn là không mở được, chỉ có thể tìm một chút những biện pháp khác. Con mẹ nó ngươi, đều thích hoàng muội muội ta dĩ nhiên cũng làm cho ta một chuỗi giả chìa khóa. Ta chỉ lấy kia người lây mắng. Thực nên đem đầu của nó đập. Nếu như bị linh phát hiện trả giá hy sinh lớn như thế kết quả lại là phí công lời nói, ta đây khẳng định lại muốn bị nàng đuổi đánh. Phía sau ta đột nhiên nhớ tới trừ bỏ đại môn bên ngoài còn có một chỗ đang khóa. Cũng chính là kia phiến thông hướng đến dưới đất phương tiện cửa sắt. Ta không xác định nó là đúng hay không thông hướng đến dưới đất tịnh thủy phương tiện, nhưng bình thường tới nói, bơi lội quán phía dưới đều là làm cái này. Cũng không có lựa chọn nào khác. Ta hướng về bị khóa tại phòng bảo vệ bên trong người lây sau một ngón giữa, đáng tiếc nó không phản ứng gì, hình như đối với ta không có gì hứng thú. Cái này người lây cũng là lợi hại, chớp mắt liền đối với linh thân thể ra tay. Không giống phía trước gặp được vài cái, cho dù là đang ở trước mắt cởi quần áo cám dỗ cũng phản ứng chậm chạp. Nhìn đến người lây ở giữa cũng là có cá thể sai biệt. Ta tìm đến thông hướng đến dưới đất cửa sắt, dùng một phen thực thấy được ống đồng chìa khóa mở ra khóa. Đạp lên bậc thang, từng bước xuống phía dưới đi đến. Không nhất, ta liền đi đến một chỗ tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm nghiên cứu sở. Tịnh thủy thiết bị đâu này? Loại bỏ khí đâu này? Như thế nào khắp nơi màu bạc trắng hợp kim bức tường? Này là có thể đang bơi lội quán dưới đất nhìn thấy đồ vật sao? Ngài rốt cuộc tìm được này bên trong. Lúc ban đầu khách hàng không bóng người, lại nghe được nhân tiếng. Ngọn đèn sáng lên, một máy ước chừng có 13 thước khoang màn ảnh khổng lồ nhấp nhoáng bạch quang. Một cái màu đen nam nhân cắt hình xuất hiện ở hình ảnh trong đó. Linh cảm giác tiểu huyệt của mình đặc biệt thoải mái, ngón tay tiến tiến lui lui, tại cắm đến chỗ sâu nhất sau còn quấy vài cái, còn gợi lên đầu ngón tay ném nàng điểm dê. Lúc này đây nó động tác không có kịch liệt như vậy. Mỗi một cái đều khống chế tại Linh có thể chậm rãi tỉnh táo lại tốc độ, làm nàng có thể càng nghiêm túc trở về chỗ cũ tiểu huyệt bị kéo ra bị ma sát tường thịt mùi vị. Đầu vú cũng bị điều khiển được thật thoải mái, có khi cũng nhéo một chút cấp Linh một chút cảm thấy đau đớn. Một bên khác đầu vú, bị chứa tại miệng bên trong, như là đang đút nải giống nhau bị một ngụm lại một miệng mút lấy, thường thường còn nhẹ nhàng cắn khẽ cắn. Linh không tự chủ nâng lấy eo, hoàn toàn hưởng thụ lên. Người lây cũng thế, lần này phản phất là nghĩ phải từ từ thưởng thức. Nó tựa như đã hoàn toàn đem Linh trở thành chính mình sở hữu vật, không nhanh không chậm hưởng dụng. Ha ha! Ha! Cảm nhận ngón tay đâm vào chỗ sâu kích thích, Linh càng ngày càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chính mình lại đang ca ca không ở bên cạnh thời điểm tự tiện cùng người lây làm chuyện như vậy. Hơn nữa còn là buổi tối lén lút làm. Tuy rằng, không hoàn toàn đúng Linh tự nguyện, nàng tương đương với bị bắt chặt. Đương nhiên Linh cũng không phải là chưa từng phản kháng, nhưng mỗi lần muốn bắt nó đẩy ra, nó đều biết dùng lực cắn đầu vú, một tay ôm Linh eo, ngón tay gắt gao ôm lấy tiểu huyệt đem chính mình thân thể nho nhỏ toàn bộ nhắc tới. Không thể không nhón chân lên. Tư thế này không làm gì được, không thể chạy trốn, thử vài lần sau dứt khoát không còn chống cự. Vốn là Linh còn nghĩ nhẫn nại một chút, tìm kiếm thời điểm chạy trốn, nhưng này căng cắm vào tiểu huyệt xa lạ ngón tay lúc nào cũng là đánh gãy suy nghĩ của nàng. Linh dù sao còn tuổi nhỏ, không có bất kỳ kinh nghiệm nào, bị như vậy làm vẫn là lần thứ nhất, xử nữ tiểu huyệt thật sự là quá mẫn cảm. Hơn nữa cũng không biết có phải hay không thể chất phát sinh biến hóa, chẳng sợ hôm nay là lần thứ nhất bị ngón tay cắm vào chỗ sâu. Hết lần này tới lần khác quất đánh. Cho dù là có chút thô bạo cũng không có làm Linh cảm thấy không khỏe. Thậm chí rất nhanh liền trở nên thoải mái lên. Tính là Linh trời sinh có một ít háo sắc, cũng có quá rất nhiều lần thủ dâm kinh nghiệm. Cũng không trở thành khai phá đến loại này tình cảnh. Nhất định là tận thế sau thể chất đã xảy ra một chút biến hóa. Cùng ca ca. Linh nhớ tới ca ca, liền đột nhiên cảm giác vô cùng áy náy. Dù sao. Cắm vào tại tiểu huyệt bên trong ngón tay không phải là ca ca. Hút đầu vú miệng cũng không phải là ca ca. Nhìn trước mắt xa lạ nam nhân, chẳng sợ đối phương không phải là người sống. Cũng là một cái Linh hoàn toàn không biết xa lạ nam nhân. Linh vươn tay, nghĩ muốn đẩy ra đầu của hắn. Ân. Nhưng là đầu vú bị tóm lên, bị răng nanh cắn, thô thô ngón tay lập tức toàn bộ cắm vào tiểu huyệt bên trong. Cô thu tại bên trong âm đạo quấy, tại tử cung miệng đảo quanh, đầu ngón tay liên tục không ngừng ngăn chặn điểm dê. Làm Linh cảm giác vô cùng muốn đi tiểu, nhưng là lại buông lỏng không tới. Điện lưu tất tất nhằm phía đầu óc, hai chân không tự chủ mở ra một điểm, dâm thủy chảy đến càng nhiều. Đầu vú bị cắn được lại có một chút đau đớn. Nhưng là đặc biệt thoải mái. Tuy rằng không phải là ca ca, nhưng là hưởng thụ tuy rằng ca ca không ở. Nhưng là liền hưởng thụ như vậy lên. A, a ha, a, đây coi là NR sao? Khẳng định tính NR a. Muội muội nhưng là đang bị người khác xâm phạm nha. Tuy rằng còn không có thật tại ân ái, nhưng là tính làm là xâm phạm. Linh vẫn là lần thứ nhất nghiêm túc tự hỏi chuyện này. Giống như chỉ cần là thân muội muội bị làm bất kỳ cái gì có chút thân mật sự tình đều sẽ bị tính làm NR bộ dạng. Chẳng sợ chính là khiêng cái tay sờ một cái eo cái gì. Liền càng không nói bị sờ soạn riêng tư địa phương. Nhưng là Linh cảm thấy chính mình thích nhất vẫn là ca ca, Linh cũng không bởi vì bị ai sờ soạn tiểu huyệt liền yêu thích hắn. Tuy rằng hiện tại ấu nữ tiểu huyệt bên trong quả thật bị biến thành thật thoải mái, nhưng Linh cũng không thấy được từ mình đối diện trước người lây sinh ra hảo cảm. Khi một ít hoàn bản bị làm thoải mái sự tình liền yêu thích đối phương nữ nhân vật chính nhóm. Quả nhiên đều là giả dối. Nói như vậy, nếu như Linh như trước toàn tâm toàn ý chỉ yêu thích ca ca lời nói, kia xem như NR sao. Ân a, đầu vú bị nắm chặt, thật thoải mái. Tiểu huyệt cũng thật thoải mái. Xì xì lỗ thịt âm thanh cũng thực làm người ta thỏa mãn. Ca ca vẫn luôn có nói, Linh tiểu huyệt là cực phẩm danh khí, trăm năm nhất ngộ, có không gì sánh kịp xúc cảm cùng hương vị, Linh nghĩ. Vậy đại khái cũng là vì cái gì trước mặt vị này người lây như vậy yêu thích ngoạn chính mình tiểu huyệt nguyên nhân đi à nha. chơi thật nhiều lần đều không có ngấy đâu. Còn có bộ ngực cũng thế, mỗi một lần đều phải hút lên. Ha ha! Kaka vẫn luôn khen Linh đáng yêu. Kaka nói, Linh là thiên hạ đệ nhất đáng yêu muội muội, cho nên hắn muốn cho tất cả mọi người biết muội muội đáng yêu. Kaka muốn đem muội muội chia sẻ đi ra ngoài. Ngay từ đầu, Linh vốn cho rằng chính là muốn làm người khác nhìn chính mình, giống như là Kaka không ngăn cản chính mình cố ý ăn mặc ít một chút. Kết quả không nghĩ tới Kaka cũng không thỏa mãn với này. Còn nghĩ làm Linh bị làm càng nhiều quá giới sự tình. Này tại cái khác mắt người đến nhìn nhất định là điên rồi. Nhưng Linh biết đây là Kaka tính nghiện. Linh biết mình cũng có tính nghiện, ví dụ như yêu thích lộ ra thân thể. Yêu thích bị nhìn, yêu thích bị thị gian, có khi thậm chí cũng kìm lòng không được cám dỗ người khác. Linh không ghét chính mình tính nghiện, bởi vì lộ ra thật thoải mái. Cho nên Linh cũng nếm thử tiếp nhận Kaka tính nghiện. Chỉ cần Kaka yêu thích là tốt rồi. Tuy rằng, Linh biết, tính là bị người xa lạ làm sắc sự tình cũng thoải mái, nhưng Linh vẫn cảm thấy đối phương là Kaka nói thoải mái hơn. Là như thế này sao? Nga, nga nha. A. A a, ha ha. Người lây ngón tay tăng nhanh tốc độ. Rất dễ dàng khiến cho Linh cao trào. Hai chân duỗi thẳng, dâm thủy phun ra, cả người run rẩy không thôi. Cao trào làm thiếu nữ đầu óc không còn công tác, toàn thân hư thoát, than xuống dưới. Nhưng là người lây ngón tay còn tại bên trong âm đạo quấy. Chỉ là vì nhiều kéo dài nhất thiếu nữ cao trào thời gian. Thẳng đến xác nhận Linh đã hoàn toàn đánh mất sở hữu sức chống cự, nó mới đưa ngón tay rút đi ra. Liền cắn đầu vú miệng cũng tùng miệng, không biết là muốn làm cái gì. A. A. Tiếp lấy nó hai tay nắm Linh bờ mông. Ra sức nhắc tới Linh thân thể, thiếu nữ hai cái chân đều huyền tại trong không. Ha ha, a a. Ha. Linh còn tại cao trào dư ôm trong đó, lại cảm giác được tiểu huyệt đột nhiên có cái gì thô cứng đồ vật đỉnh. Cái vật kia đang tại từng điểm ma sát Linh đóa hoa, hình như đang tìm một cái cửa vào. Linh bởi vì cao trào thật lâu không thể phản ứng, chỉ cảm thấy đó là người lây một căn khác có chút thô ngón tay. Nhưng là... Người lây hai tay chính nắm thiếu nữ mông. Ô. Sau đó, nó hình như rốt cuộc tìm được cửa vào, dùng sức đội lên. A, a, a. Đỉnh một lần lại một lần, bởi vì tư thế có chút không được tự nhiên, căn kia có chút thô to, ngón tay lúc nào cũng là theo lối vào trượt ra. Mang đi rất nhiều dâm thủy. Nhưng là, mỗi một cái đều tại lần thứ hai kích thích Linh cao trào tiểu huyệt, tính là không có cắm đến bên trong. Chính là ma sát cũng để cho Linh cảm giác hết sức thoải mái. Vì sao không cắm vào đâu này? Linh có chút không nhẫn nại được, thậm chí chính mình động lên eo. Đầu choáng váng Linh điều chỉnh tốt tư thế, lại kế tiếp âu yếm bên trong, Linh cảm giác được tiểu huyệt của mình đang tại từng chút bị kéo ra đến, dần dần cảm giác có một chút cảm thấy đau đớn. Ngón tay, có như vậy thô sao? Đau đớn. Có chút đau đớn. Cảm thấy có chút không đúng. Nhưng là căn kia, ngón tay, giống như đã mau muốn đi vào, thật sự nếu không làm chút gì lời nói, liền muốn một chớp mắt đâm vào thâm sử. Không đúng. Đây. Không phải là ngón tay. Linh cuối cùng chú ý tới, nhưng mơ mơ màng màng đầu óc làm phản ứng của nàng chậm một nhịp. Tất. Đột nhiên một tiếng cảnh báo vang lên. Đinh tai nhức óc âm thanh làm Linh đầu óc lập tức liền thanh tỉnh. Nàng mạnh mẽ giãy dụa, dùng sức đạp về phía trước một cái. Ha ha! Linh theo người lây hai tay trung tránh thoát đi ra, nàng ngã nhào trên đất trên mặt. Người lây nhìn thiếu nữ trước mắt dần dần rời xa chính mình, tức giận gào thét. Nhưng dễ dàng bị cảnh báo tiếng cấp đắp lên. Ha ha! Ha ha! Linh đại thở hổn hển. Nàng đột nhiên cảm thấy sợ. Vừa rồi chẳng lẽ là thiếu chút nữa bị cắm vào rồi hả? Linh đầu óc lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh lại, nàng có thể khẳng định. Khi đẩy chính mình, không là cái gì ngón tay, mà là người lây bộ phận sinh dục. Linh vẫn là lần thứ nhất bị nam nhân côn thịt đẩy tiểu huyệt cửa vào, liền ca ca đều chưa từng có, cái loại này thần kỳ xúc cảm quá mức xa lạ. Nhất thời không có thể làm Linh phản ứng. Đương nhiên, cũng có vừa mới cao trào quá đầu óc mơ hồ nguyên nhân. Hiện tại nghĩ lại, Xa lạ nam nhân đại côn thịt tại tiểu huyệt của mình phía trên qua lại ma sát nhiều lần, lao lên rất nhiều dâm thủy. Chính mình thế nhưng còn cảm thấy có chút thoải mái. Quá nguy hiểm. Khoảnh khắc kia, Linh quả thật cảm giác được đại côn thịt phía trước đội lên màn trinh phía trên, từng điểm đột nhập, giống như lập tức liền muốn xé rách tầng mô kia. Nhưng là, bởi vì có lan can cách xa nhau, tư thế không xong, lại tăng thêm đột nhiên vang lên cảnh báo, người lây cuối cùng vẫn không thể nào đâm phá màn trinh của mình. Có thể nói là phi thường may mắn. Ha ha! Bất quá, cái kia cảnh báo rốt cuộc là tình huống gì? Vì sao đột nhiên ở phía sau? Chẳng lẽ là ca ca? Ca ca là vì cứu chính mình. Chẳng lẽ ca ca có nhìn đến chính mình vừa mới bị làm những chuyện kia? Linh đột nhiên cảm thấy nhịp tâm đập nhanh, bị xa lạ nam nhân côn thịt ma sát được ướt át lại kiều nhu tiểu nộn huyệt lại trở nên ngứa ngáy lên. Ô! Phía dưới! Tiểu huyệt nóng quá! Linh không biết vì sao, nàng đó bên trong trở nên phi thường có cảm giác, mẫn cảm, nóng rực, chẳng sợ chính là hơi chút tưởng tượng một chút bị ca ca phát hiện hậu quả, Linh cũng cảm giác cả người khô nóng. Ca ca khẳng định rất tức giận. Hắn trừng phạt chính mình sao? Liền giống như chiều hôm qua, hắn có khả năng hay không lại để cho chính mình người bị lây. Dùng ngón tay, thậm chí dùng côn thịt từ từ tiểu huyệt. Thậm chí, làm tệ hơn sự tình. Không đúng. Ca ca mới không biết làm như vậy quá mức sự tình. Linh phải tin tưởng ca ca. Nhưng chỉ là bị sờ sờ lời nói, cũng không phải là không được. Đầu óc trung vẫn là đối với hôm nay phát sinh rất nhiều việc lái đi không được. Não nội liên tục không ngừng hiện lên thân thể của chính mình bị trêu đùa hình ảnh. Không biết vì sao, Linh chính là cảm giác mặt thực khô nóng, thật giống như bất mãn chân tựa như. Loại hiện tượng này vẫn là lần thứ nhất gặp được. Ô! Xảy ra chuyện gì? Ha! Đang lúc Linh nhịn không được muốn duỗi tay sờ hướng chính mình ướt át tiểu huyệt thời điểm nàng nghe được sau lưng truyền đến thông thả tiếng bước chân. Ca ca! Xoay người! Nhưng phát hiện không phải là ca ca. A! Mà là con kia vốn hẳn nên bị khóa tại phòng bảo vệ bên trong người lây, nó chẳng biết lúc nào đã đi đến mặt của mình phía trước, sinh trưởng miệng rộng, dùng cặp mắt vô thần nhìn chằm chằm chính mình. Phòng bảo vệ môn, chẳng biết tại sao chính mình mở ra. Ca! Ca! Ca ca không ở. A! Tác giả mà nói. Gần nhất ta phát hiện tuyệt khu Linh muội muội cũng gọi là Linh, cảm giác háo sắc nga, tóc ngắn cũng thật đáng yêu, đột nhiên nghĩ viết đồng nhân hhh thứ 11 chương, lúc ban đầu khách hàng. Lộ ra, còn có chảy nước tiểu, lúc ban đầu khách hàng là. Có ý tứ gì? Ngài chính là lúc ban đầu khách hàng, là đến chỗ này bơi lội quán đệ nhất nhân. Trong màn hình bóng đen nhân như thế hồi đáp. Muội muội của ngài là người thứ hai. Ta theo các ngươi tiến vào cái này bơi lội quán thời điểm mà bắt đầu quan sát các ngươi. Bóng đen nhân âm thanh rất thấp chìm. Cái kia. Ngài có nghi vấn gì không? Ngươi đều nhìn thấy. Thấy cái gì? Hắc y nhân đối với ta vấn đề hơi lộ ra nghi hoặc. Nhưng hắn vẫn rất nhanh phản ứng. A, ngài là ngón tay ngươi cùng muội muội ngươi ở giữa cái kia một chút đặc biệt thân mật hành vi sao? Đương nhiên, tất cả đều nhìn thấy. Hơn nữa đều bị hoàn chỉnh ghi chép xuống. Ghi chép xuống. Đúng vậy. Bóng đen đánh người một cái im lặng hưởng chỉ, tiếp lấy bốn phía rất nhiều đen lấy bình thường lớn nhỏ màn hình toàn bộ đồng thời sáng lên. Đủ loại kiểu dáng hình ảnh phát hình, đều là lấy máy theo dõi thị giác, quay chụp đến này vài ngày ta đối với Linh làm đủ loại xấu xa sự tình. Trong này không thiếu một chút chuyên môn hướng về Linh tiểu huyệt cùng bộ ngực cận cảnh hình ảnh. Bị lột ra hồng phấn nộn huyệt. Còn có bị nhéo khởi tiểu đầu vú, thậm chí còn có phun ra dâm thủy cao trào bộ dáng. Linh ngượng ngùng đáng yêu cao trào mặt. Càng là bị một bộ thật lớn màn hình tuần hoàn truyền phát. Không phải đâu, những cái này camera giám sát thật đều tại vận hành A. Hơn nữa điều này cũng quá cao thanh A. Liền tiểu huyệt bên trong bộ dạng đều vỗ nhất thanh nhị sở. Đây là camera giám sát có thể chụp đi ra phẩm chất. Con mẹ nó rồi. Cái này chơi lớn rồi, những bức họa này mặt kéo nhất kéo đều có thể ra một bộ đặc sắc phim siêu nhân rồi, chẳng lẽ muội muội của ta liền muốn tại Lý Giới bị Đường Đường xuất đạo sao? Tao nộn. 14 tuổi ấu nữ muội muội tiểu huyệt dạy dỗ, hiện thực bản duyên chi không? Muội muội tiểu huyệt muốn bị toàn bộ thiên hạ lũ biến thái cấp thưởng thức sao? Không không không, không đúng, bây giờ nhưng là tận thế, thế nào còn có cái gì internet tồn tại? Mời xem cái này. Bóng đen nhân tại chính mình vị trí trong màn hình tùy tay mở ra một cánh cửa sổ miệng, đúng là cặp kia linh sử nữ tiểu huyệt cận cảnh ghi hình hình ảnh. Một đôi quen thuộc tay lột ra linh tiểu huyệt, triển lộ thiếu nữ nơi riêng tư nội bộ vô hạn xuân quang. Phấn trắng nõn nà hoa tâm, rõ ràng có thể thấy được màn trinh, còn có chảy xuôi tràn ra chất lỏng, ướt át mềm mại mật huyệt bị kia hai bàn tay qua lại điều khiển, từng giọt bài trừ dâm thủy, cùng với tiểu tiểu thở gấp. Đem nhân tao được tâm ngứa. Cặp kia cầm chính là ta đấy. Là ngày hôm qua buổi sáng ta đặc biệt hướng về camera làm đi ra chuyện ngu xuẩn. Linh nộm huyệt bị như vậy tại màn hình lớn phía trên đẩy ra cận cảnh, thật sự là quá mức mê người. Chẳng sợ ta biết tình huống hiện tại không quá dịu, ta cũng vẫn cảm thấy này quá tình dục, phía dưới quyết đoán cứng lên. Không thể phủ nhận, muội muội của ngài thập phần đáng yêu, dáng người tinh xảo lung linh, bụng bằng phẳng, không có dư thừa sẹo lồi. Bờ mông đẩy đà ngạo nghễ vểnh lên, thực thích, hợp thụ thai. Vú phát dục thật tốt, hình dạng cao ngất, co giãn 10 chân. Quần vú vi đột, đầu vú phấn nhuận, là thích hợp uy nhũ hoặc mút hút lớn nhỏ. Tiểu huyệt chất lỏng nộn thơm tho mềm mại, ngoại bộ môi sắc thuần khiết như mới. Thịt bạch thấu phấn, không hề sắc tố đen lắng động lại. Lột ra đóng chặt đóa hoa về sau, bên trong cũng là khỏe mạnh phấn nộn ánh sáng màu, mật huyệt cửa vào tươi mới nhiều chất lỏng, là tràn ngập mị lực cùng tính lực hấp dẫn thượng đẳng phẩm chất. Cái gọi là danh khí đại khái ý chỉ là như thế chứ. Ách! Cảm ơn khích lệ! Bóng đen nhân hướng về muội muội ta thân thể tư mật bộ vị một trận tán thưởng, để ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Tuy rằng nhìn không thấy bóng đen nhân biểu cảm, cũng không biết hắn tướng mạo, nhưng vừa nghĩ đến muội muội thân thể hoàn toàn bị trước mắt người nam nhân này cấp thấy hết, đầu của ta liền ong ong chấn động. Lần này có thể không giống với bị mất lý trí cùng ý thức người lây nhìn quang. Lần này nhưng là chân chính người sống a. Vạn nhất hắn dùng những cái này ghi hình uy hiếp chúng ta. Ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ thật phát triển trở thành muốn ta tán gái muội giao cho hắn, thỏa mãn một chút hắn đặc thù yêu cầu sao? Không không không. Nhưng là... Nghe được Linh bị như vậy khích lệ, ta vẫn là cảm thấy cao hứng. Có một loại muội muội chân chính xinh đẹp cuối cùng bị người khác thưởng thức được cảm giác, rất kỳ quái. Như thế tràn ngập sức dụ dỗ thân thể. Nhất định có không ít nhân loại nam tính lâm vào mê muội a. Nếu như nói là Linh đi tại trên phố tỷ lệ quay đầu lời nói, kia quả thật phi thường cao. Đương nhiên cũng không có thiếu ánh mắt sắc mắt khiếp gia hỏa, lão nhân tiểu thí hài đều có. Có thể nói là Linh mị lực cơ hồ có thể hấp dẫn sở hữu tuổi trẻ nam nhân. Nói đến đây cái, ta đối với ngài cũng có một chút nghi vấn. Nghi vấn gì? Ngài là nàng thân ca ca, ngươi lại đối với nàng làm ra như vậy vi phạm đạo đức hành vi. Xin hỏi, ngài yêu muội muội của ngươi sao? Ta đương nhiên yêu. Không thương ta đây còn cấm đoán sao? Ai còn không muốn đem khả ái như thế muội muội ôm tại trong lòng, sau đó lén lút làm điểm sắc sự tình. Nàng nhưng là ta tối sắc đáng yêu nhất muội muội a. Nói sau, huyết thống quan hệ nhưng là thêm phân hạng. Không phải nói có huyết thống tướng tính mới sẽ tốt hơn sao? Vậy ngài kế tiếp những cái này hành vi, lại là vì sao đâu này? Bóng đen nhân lại đánh một cái im lặng hưởng chỉ, kế tiếp. Kia một chút trong màn hình hình ảnh, từng cái biến thành chiều hôm qua phát sinh sự tình. Đứng ở ta bên cạnh Linh, chính bị khóa tại phòng bảo vệ bên trong người lây sờ thân thể. Tay của nó chọc vào Linh trên ngực, dùng sức xoa lấy. Linh hình như cảm thấy đau đớn. Nhưng nàng không có phản kháng, chính là yên lặng ôm lấy tay của ta cánh tay, lặng lặng chịu đựng. Cái này tràn diện quả nhiên quá kỳ quái, muội muội ngay tại ca ca bên cạnh bị quấy nhiễu tình dục. Ca ca giống như hồn nhiên không biết, hoặc là tại ngầm đồng ý. Ca ca. Rồi đến đầu vú bị nhéo lên, bị túng đi, tại ca ca trước mắt người bị lây trêu đùa, dùng miệng cắn đầu vú, dùng ngón tay chạm đến nàng chỗ mẫn cảm nhất. Ta tại một bên nhìn, nhìn, sau đó hưng phấn lấy ra côn thịt, tuốt. Đây cũng là ngài yêu muội muội phương thức sao? Ta không từ ngữ phản bác. Loại sự tình này nên giải thích thế nào? Chẳng lẽ nói thẳng ta yêu thích nhìn đến linh bị như vậy đối đãi bộ dạng sao? Ta quả thật. Yêu thích như vậy khác hẳn với người bình thường play. Nhưng là, chẳng lẽ người khác có thể lý giải ta? Không. Ta cũng không cho rằng người khác có thể lý giải, ta cũng không cần, này vốn là ta giấu ở chỗ sâu tính đặc thù nghiện. Ta chưa bao giờ tính toán nói cho bất luận kẻ nào. Là chỉ có tại dạng này tận thế bên trong, ta mới dám cẩn thận thận cầm lấy. Nói cho muội muội, nói cho Linh, hy vọng nàng có thể. Hơi chút thỏa mãn một chút ca ca tính nghiện. Chính là không cẩn thận, làm đến quá mức hơi có chút. Nào biết vừa không vài ngày liền bại lộ cho người khác. Rõ ràng yêu muội muội, lại làm cho muội muội tại trước mắt bị quấy nhiễu tình dục. Đây thật là kỳ quái hành vi. Ta không thể nào hiểu được. Cũng không trông cậy vào cho ngươi lý giải. Ta che đầu, thử không đi nhìn những hình ảnh kia. Chính là nhìn kia đã từng phát sinh ghi hình, hạ thân của ta liền ẩn ẩn có chút nóng lên. Phát sinh ngày hôm qua thời điểm còn rõ mồn một trước mắt. Như vậy lại cho ta nhìn, điều này làm cho ta như thế nào bình tĩnh xuống. Cho nên, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Đem những cái này ghi hình đều cấp ta xem, không chính là định đưa ra yêu cầu sao? Tối có khả năng, chính là loại yêu cầu. Linh, nhìn đến chính xác là muốn cho ngươi. Không, không được. Ta căn bản không cần đáp ứng hắn bất kỳ yêu cầu gì, ta chỉ muốn dẫn Linh rời đi nơi này. Nhưng là đại cửa đang khóa, hơn nữa như thế nào nhìn, cái bóng đen này người là có thể khống chế khóa cửa. Bất mãn chân yêu cầu của hắn, sẽ không để cho chúng ta rời đi sao? Không. Hẳn là còn có những biện pháp khác mới đối với, ngươi. Là muốn Linh đúng không? Ân. Chỉ cần. Bất quá phân lời nói, ta có thể cho Linh. Đây là bất đắc dĩ a. Vì có thể theo bên trong này đi ra ngoài. Hy vọng hắn không đưa ra đến quá mức phân yêu cầu, nếu như chính là kiểm tra liếm liếm nói. Dù sao đều đã người bị lây làm chuyện này. Bóng đen nhân trầm mặt lên. Thẳng đến ta sắp không chịu nổi tính tình thời điểm bóng đen nhân lên tiếng. Khẩu khí của hắn có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật ngài không cần lo lắng, ta chỉ là không có một người thân thể AI, cũng không tồn tại như vậy dục vọng. Ít nhất không có nhân loại tính dục. Ha! AI. Mặc dù không có tính dục, nhưng ta đối với ngài muội muội thân thể vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Kết quả vẫn có hứng thú sao? Bà mẹ nó, ta còn cho rằng tự động thoát ly uy bức lợi dù NTR phát triển, kết quả không nghĩ tới là máy móc XNTR phát triển sao? Này muốn ta như thế nào cho phải, loại này bày ra có khả năng hay không quá đột ngột một điểm. Nguyên lai căn bản cũng không hay sống người sao? Như thế nào không nói sớm, hại ta lo lắng nửa ngày. Đương nhiên không phải là tính dục thượng cảm thấy hứng thú, mà là thuần túy sinh vật nghiên cứu thượng cảm thấy hứng thú. Nói như thế, các ngươi xem như ta lúc ban đầu khách hàng, là phi thường tốt đối tượng nghiên cứu. Thứ nhất quan sát đối tượng cứ như vậy đặc thù, đây chính là có thể gặp không thể cầu quý giá cơ hội. Nghiên cứu. Quan sát. Cái gì? Bóng đen ảnh hình người là cuối cùng mở ra máy hát, một tia ý thức bắt đầu tự giới thiệu mình lên. Của ta danh hiệu là HBOS-373, thứ 373 hào nhân loại hành vi quan sát trạm điểm AI, chức vụ của ta chính là quan sát cũng học tập nhân loại hành vi. Chính là, bởi vì không biết nguyên nhân, từ khởi động đến nay, một mực không thể cùng đầu mối phục vụ khí thành lập liên tiếp, cho nên một mực ở vào trạng thái chờ. Bởi vì không thể cùng đầu mối phục vụ khí thành lập liên tiếp, ta không thể đạt được thế giới số liệu. Cũng không cách nào biết được ngoại giới tin tức. Bơi lội quán một mực không có khách nhân, không thể bày ra bất kỳ cái gì kế hoạch nhiệm vụ. Mà các ngươi, xem như của ta đệ nhất vị cùng vị thứ hai khách hàng, là quý giá quan sát đối tượng. Có khách hàng, kế hoạch có thể bắt đầu, nghiên cứu có thể bày ra, chẳng sợ không thể cùng đầu mối thông tin. Cũng muốn chấp hành trước nhiệm vụ. Càng huống chi, các ngươi là huynh muội, lại đang bơi lội quán như vậy công cộng trường hợp trung tiến hành làm trái luân lý tính hành vi. muội muội của ngươi cũng chỉ có 14 tuổi, đối với ngươi hành vi nhưng không có bất kỳ cái gì bất mãn, các ngươi hành vi cùng thân phận đều phi thường bất thường. Các ngươi là yêu nhau, một đôi có huyết thống quan hệ huynh muội, một đôi có cấm đoán quan hệ huynh muội. Này thật đặc biệt. Nhưng càng làm cho ta tò mò chính là ngươi mắt thấy thân ái muội muội bị không biết người khác thi hành kịch liệt tính hành vi lại không thêm vào ngăn cản bàn quan hành vi, này phi thường kỳ quái, cùng huynh muội yêu nhau kết luận lẫn nhau mâu thuẫn. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai có thể trông cậy vào làm một cái AI lý giải nhân loại tính nghiện. Đương nhiên, ngài tại theo dõi trước mặt khoe ra lệnh muội vú cùng xử nữ tiểu huyệt chuyến đi này vì, cũng hết sức kỳ lạ. Ngươi cái này AI như thế nào còn biết xử nữ tiểu huyệt thuyết pháp này a? Không phải là ta đây cũng không biết ngươi tại nhìn a. Này cũng quá xấu hổ a, chẳng sợ đối phương không phải là chân nhân, cũng cảm giác mất mặt quá mức rồi. Cho nên, vì không mất đi này nhất quý giá quan sát cơ, ta bất đắc dĩ tạm thời phong tỏa bơi lội quán cửa ra vào. Quả nhiên là ngươi khóa môn a. Nhưng thỉnh không muốn lầm, ta cũng không có tính toán đem bọn ngươi vĩnh viễn khốn tại nơi này. Mà là chờ đợi ngài khi nào thì có thể đi tới phía trước mặt của ta. Bóng đen người. Cũng chính là bị gọi vì 373 hào nhân công trí năng AI. Dừng lại một chút, nói tiếp nói. Ta vừa rồi đã làm ra đến tỏ vẻ. Bởi vì, ta đối với ngài muội muội thân thể cũng thực cảm thấy hứng thú. À. Vì sao? Ngươi qua tay một người trí năng vì sao đối với linh thân thể cảm thấy hứng thú? Muội muội của ngài, linh, có xa siêu nhân loại chia đều giá trị, tương đương hoàng mỹ dáng người cùng thân thể chất lượng, này tại ta nhìn đến thập phần hiếm thấy. Có lẽ cũng chính vì vậy, mới sẽ làm ngài đối với muội muội làm ra vi phạm đạo đức hành vi. Nói rất đúng giống cũng vô đạo lý. Nếu như linh thân thể không có đổi thành tình dục lời nói, ta khẳng định không thể nhanh như vậy ra tay. Hơn nữa linh vóc người đẹp, cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi, nàng theo bắt đầu phát dục một năm kia bắt đầu. Liền dần dần trở nên càng ngày càng tràn ngập mị lực. Mà mặt ngày sau, càng trở nên càng ngày càng sắc khí. Không chỉ có như thế, muội muội của ngài tại thể chất phía trên cũng biểu hiện khác hẳn với người bình thường, không chỉ có hết sức xuất sắc khôi phục năng lực. Thân thể độ nhạy cảm cũng rất cao, cũng càng thêm nại đau đớn. Đây là ý gì? Ân. Bóng đen nhân phất phất tay, thả ra hình ảnh theo dõi, đó là Linh đang tại người bị lây trêu đùa khi ghi hình. Trong hình ảnh, Linh bị cắn đầu vú. Tiểu huyệt bị ngón tay thô bạo quất cắm, nhưng tại triều phun. Nhìn thập phần tình dục. Muội muội của ngài tại trước mắt ngươi bị bảo vệ viên chức quấy nhiễu tình dục thời điểm tay của đối phương pháp cũng không ôn nhu. Nhiều lần dùng túng cùng cắn phương thức trêu đùa lệnh muội yếu ớt mẫn cảm bộ vị. Nhưng nàng nhưng không có cảm thấy nhiều lắm đau đớn, thậm chí còn có thể theo bên trong đạt được khoái cảm. Hơn nữa, tại tính cao triều mấy lần sau đó, như trước có thể thông qua thô bạo thủ pháp kích thích mẫn cảm bộ phận sinh dục. Liên tục cũng liên tục đạt được tính cao triều. Như vậy gặp được đối với bình thường 14 tuổi thiếu nữ tới nói, cơ hồ là không có khả năng thừa nhận. Mà muội muội của ngài tại sau đó, cứ việc thể lực kiệt quệ, nhưng trên người lại không có để lại vết thương cùng máu ứ động. Chỉ có một chút rất nhỏ vết cắn tại đầu vú bốn phía, tiểu huyệt môi mật thoáng phím hồng sưng tấy, biểu hiện ra khác hẳn với người bình thường thân thể cường độ. A. À, đây đều là thể chất biến dị công lao a. À. Tuy rằng không có thể giống như ta biểu hiện tại lực lượng phía trên, nhưng thân thể lại trở nên thực nhẫn nhịn. Ân. Lời này như thế nào nghe cảm giác là lạ. Từ trên tổng hợp lại, ta không muốn tha các ngươi rời đi, là hy vọng có thể đối với ngài muội muội thân thể làm một lần toàn diện kiểm tra. Ân. À. Tuy rằng bản nghiên cứu trạm để xem xét làm chủ, nhưng là có đầy đủ hoàn chỉnh trải nghiệm thiết bị. Vì sao các ngươi quan sát hành vi nghiên cứu sở còn có kiểm tra sức khỏe thiết bị? Hành vi cùng thân thể bản thân là không thể phân cắt. Nếu có tất yếu, đương nhiên cũng muốn đối với thân thể các nơi tiến hành chiều sâu kiểm tra. Chiều sâu kiểm tra. Cái từ này như thế nào nghe có kỳ quái ý tứ à? Cũng không biết vì sao, đầu óc của ta nổi lên rất nhiều kỳ quái cảnh tượng. Đều là Linh nũng nịu đáng yêu bị bãi thành các loại xấu hổ tư thế, sau đó bị toàn thân trên dưới kiểm tra một lần, đương nhiên liền tiểu huyệt bên trong cũng chưa từng phóng. Rõ ràng là thực kiện toàn bộ thân thể kiểm tra, nhưng thật giống như thực tình dục. Không xong, ta chính xác là quá biến thái. Lại nhìn liếc nhìn một cái trước mắt bóng đen người. Gia hỏa kia, chỉ là AI thôi, AI vừa không có phương diện kia hứng thú, hắn chính là đối với linh thân thể cảm thấy hứng thú, lời này nghe cảm giác cũng không quá đúng vậy. Không, chỉ là vì nghiên cứu vì sao linh thân thể khác hẳn với người bình thường. Cũng chính là thân thể biến dị điểm này, tuy rằng ta biết là như vậy cái tình huống, nhưng cụ thể vì sao vậy khẳng định là không rõ ràng lắm. Nếu như có thể thông qua nơi này AI cùng kiểm tra sức khỏe thiết bị nghiên cứu ra đến đại khái. Đối với chúng ta mà nói khẳng định cũng không phải là chuyện gì xấu. Được rồi. Ta đồng ý. Phi thường cảm tạ ngài lý giải. Linh hiện tại còn đang ngủ, kiểm tra vẫn là đợi cho buổi sáng a. Lệnh muội nói. Hiện tại đã tỉnh. Bóng đen nhân mở ra một cái hình ảnh theo dõi. Đó là bơi lội quán đại sảnh theo dõi, mà đang quen thuộc phòng bảo vệ trước cửa sổ, Linh rõ ràng đứng ở đó. Linh. Cả người trần trụi muội muội người bị lây ôm tại trong lòng, làm cùng ban ngày đồng dạng sự tình. Một cái khác hình ảnh theo dõi sáng lên. Đó là phòng bảo vệ trung camera giám sát. Bị nâng lên chân, bị ngón tay quất cắm tiểu huyệt, còn có bị mút hút đầu vú, dâm thủy phun tại cửa sổ, Linh đỏ bừng cả khuôn mặt, cả người co giật, lại lần nữa đạt được tính cao triều, xảy ra chuyện gì? Linh không phải là... đang ngủ thấy sao? Lệnh muội giống như là chủ động tiếp nhận. Chủ động? Này! Làm sao có khả năng? Trong hình ảnh người lây ôm lên Linh cao trào thoát lực thân thể, dùng lộ ra bên ngoài côn thịt đỉnh hướng nàng hạ thân. Theo dõi trong hình ảnh không thể thấy rõ, nhưng như vậy động tác rõ ràng cho thấy muốn bắt đầu tính giao. Người lây liên tục đong đưa vài phía dưới phần eo, đem Linh thân thể nhô lên, ta chỉ có thể nhìn thấy hắn sau lưng, không thể thấy rõ rốt cuộc có hay không cắm đi vào. Nhưng, thật giống như thật tại ân ái tựa như. Trái tim của ta gia tốc, không thể phân biệt ra được đây rốt cuộc là hưng phấn vẫn là phẫn nộ. Phóng, buông. Linh người bị lây đè ở dưới người, hai chân của nàng bị thô bạo đẩy ra. Căng kia kiên đỉnh côn thịt thẳng đỉnh tiểu huyệt của mình. A, a a. A a. Không muốn. Linh kịch liệt phản kháng, tả hữu uốn éo mông, muốn kẹp chặt hai chân. Nhưng là người lây về phía trước nhúc nhích, rất nhanh liền dùng đầu gối cùng đùi kẹp lấy Linh mông. Làm nàng không thể giãy giụa. Côn thịt phía trước tại trong đóa hoa ma sát, nhưng không có cấp bách đâm vào, giống như là đang dùng thường xuyên kích thích tiểu huyệt cửa vào phương thức, tính toán làm dưới người thiếu nữ đạt được khoái cảm cũng tỉnh táo. Người lây xoa lấy thiếu nữ mềm mại bộ ngực, khiêu khích đầu vú, một chút nhúc nhích nửa người dưới, dùng dơ bẩn quy đầu điên cuồng cường hôn thiếu nữ mật huyệt. Mặc dù không có cắm đi vào, nhưng phía trước tràn ra tuyến tiền liệt dịch cùng chút ít tinh dịch. Đã đại lượng bôi ở linh hoa tâm xung quanh. Thậm chí có một bộ phận bị côn thịt chen lấn, đã xông vào tiểu huyệt bên trong, cùng thiếu nữ dâm thủy lăn lộn tại cùng một chỗ. A, a, ha, không muốn, không muốn, ô, ca ca. Linh cảm giác chính mình đã trốn không thoát. Dùng mảnh mai nữ hài tử thân thể chống cự trưởng thành nam tính, quả nhiên vẫn là quá khó khăn. Tiểu huyệt tại thường xuyên dưới sự kích thích, quả thật có cảm giác. Dâm thủy đã thấm ướt nội bộ. Chẳng sợ tứ chi đều tại phản kháng, than nội cũng làm xong tiếp nhận nhét đầy chuẩn bị. A. A. Người lây nâng lên Linh eo, tính toán dùng tự thân thể trọng chậm rãi đem côn thịt ép vào thiếu nữ bên trong thân thể. Trải qua biến dị tăng mạnh màng trinh chẳng sợ lại mạnh mẽ nhận, cũng đánh không lại một cái nam tử trưởng thành thể trọng A. Ca ca. Cứu. Rất đau. Người lây dơ bẩn côn thịt phía trước đang tại xé rách màng trinh của mình. Cho nên đau đớn. Nhưng nếu như không có màng trinh lời nói, sớm liền cắm vào. A, a. Ca ca. Chính xác là muốn. Cắm vào. Bịch. A. Màng trinh xé rách âm thanh giống như không phải như vậy a. Linh nghe được nhất thanh muộn hưởng, âm thanh bị bóp nghẹt trung lại có một chút thanh thúy. Càng giống như là đầu lâu vỡ vụn âm thanh. Nửa người dưới đã không có đau đớn truyền đến. khi sắp đẩy vào nội bộ côn thịt cũng đã biến mất không thấy. Không chỉ là côn thịt, ép tại chính mình thân thể phía trên người lây cả người cũng không thấy. Một chớp mắt, Linh giống như nhìn thấy người lây cả người bay ra ngoài. Ca ca. Linh lập tức nghĩ đến đúng là, ca ca đến cứu mình. Tại mấu chốt nhất khoảnh khắc, ca ca đem người lây đánh bay, bảo vệ muội muội xử nữ thân thể. Nhưng không nghe thấy ca ca âm thanh. Chung nhỏ. Ngươi không sao chứ? Cuối cùng lựa chọn chính là Lương Thành âm thanh. Lương Thành thúc thúc. Linh nháy mắt một cái, nhưng là xuất hiện ở trước mặt mình, thật đúng là Lương Thành. Tay hắn trì cầu bổng, đứng ở mặt của mình trước. Hắn gương mặt lo âu nhìn chính mình, nhưng đồng thời lại có một chút lúng túng khó xử, thường thường tầm mắt dời xuống, nhưng lại ra vẻ đứng đắn nhìn về phía cặp mắt của mình. Tầm mắt. A. Linh đột nhiên nhớ tới đến từ mình vẫn là nằm trên mặt đất nhậm nhân tể cắt mở rộng hai chân xấu hổ tư thế. Nhanh chóng ngồi dậy, ôm lấy đầu gối, đem bại lộ tai bên ngoài bộ ngực cùng nơi riêng tư đều tàn lên. Là bị nhìn thấy không? Nhưng là nơi này rất đen, chỉ có một luồng từ bên ngoài tiến đến ánh trăng, khả năng hắn cũng không có thấy rõ a. Nhưng Lương Thành biểu cảm, như thế nào nhìn đều là. Chung nhỏ, ngươi có bị thương sao? Thật có lỗi, ta. Khụ khụ, không có việc gì, ta cái gì đều không nhìn thấy. Lương Thành cởi xuống áo khoác cấp lộ ra toàn bộ thiếu nữ khoác đi lên. Bên cạnh trên mặt đất còn có một món bạch áo thun tơ sớt, hẳn là thiếu nữ quần áo, cũng cho nàng cầm tới, tuy rằng không biết vì sao bốn phía nhìn qua chỉ có một món đồ như vậy áo thun tơ sớt. Nhìn thiếu nữ mặt đỏ một mảnh. Co thành hình tròn ngượng ngùng bộ dáng, Lương Thành thở dài một hơi. Muốn nói thật cái gì đều không nhìn thấy, vậy khẳng định là lừa người. Vốn là hôm nay cùng thiếu nữ ước định tốt muốn cùng đi hồi làng xóm, kết quả đợi một ngày không đợi được người. Lương Thành cũng không biết làm sao hồi sự, tận thế còn có thể bị leo cây sao. Đã hẹn ở lại không đến, này có ý nghĩa gì? Mọi cách suy nghĩ Lương Thành cuối cùng vẫn là tự mình đi tới phía trước Liễu Chi đưa Linh trở về địa phương. Hắn có quan sát được. Thiếu nữ cuối cùng là trở lại chỗ này bơi lội quán. Kết quả không nghĩ tới đại cửa đang khóa ở, điều này làm cho Lương Thành rất không giải. Nhưng là phía trước thiếu nữ là tiến đi, hiện tại khóa cửa rồi. Nhiều là vì an toàn mới khóa lại. Một khi đã như vậy nhân hẳn là còn tại bên trong. Bằng không vì sao đi còn muốn khóa cửa. Đương nhiên đây đều là suy đoán, Lương Thành quyết định không bằng đợi lát nữa thượng một ngày. Dù sao, này tiểu nữ hài quả thật thực đáng yêu, nàng liên tục hai lần mặc lấy đồ lặng xuất hiện ở trước mặt mình, muốn nói Lương Thành không có cái gì ý nghĩ, đó cũng là không có khả năng. Nhưng là một cái thành thục ổn trọng nam nhân. Hắn đương nhiên cũng không quá ý nghĩ kỳ quái. Nhưng là, có như vậy một cái biết lễ phép, miệng ngọt, bộ dạng đáng yêu, vóc người đẹp, lại đưa phúc lợi nữ hài tử đi theo bên cạnh, không có thế nào nam nhân không có hứng thú. Càng huống chi bây giờ cái mặt thế này hoàn cảnh, muốn gặp một cái xinh đẹp nữ nhân cũng không dễ dàng. Cứ như vậy mang về làng xóm, nhiều ở chung một đoạn thời gian, thiếu nữ vậy có một chút chủ động tính cách, nói không chừng cũng có thể phát sinh chút gì. Phát sinh chút gì? Vậy cũng đừng trách chính mình suy nghĩ nhiều. Lương Thành hôm nay quả thật suy nghĩ rất nhiều, tâm tình thực sung sướng, nói cho cùng vẫn là bởi vì quá lâu chưa cùng nữ nhân từng có cái gì mập mờ cảm tương tác rồi. Liền chính mình dạng người này đều có chút ổn trọng không được. Càng huống chi đối phương vẫn là một cái tiểu cô nương, bao nhiêu có chút kích thích. Thậm chí hiện tại nghĩ lại đều còn có điểm cảm giác không chân thật. Làng xóm cũng không phải là không có nữ nhân. Chính là tận thế tàn phá đã để các nàng trở nên không tốt như vậy nhìn, hơn nữa cũng không phải là cỡ nào tuổi trẻ nữ nhân, cùng chính mình quan hệ cũng quá bình thường. Nhớ truy cập vào sách hiệp viện để cập nhật chương mới và xem nhiều truyện khác nữa nhé. Vui vẻ Lương Thành không đã kết hôn. Đối với nhiều nữ nhân thiếu còn có điểm không thực tế hướng tới. Mà tận thế đến, áp lực sinh tồn cũng để cho hắn hoàn toàn bỏ qua rất mấy thứ này, dứt khoát đi lên cứng rắn hạch cầu sinh hình thức. Bằng không Lương Thành cũng không xung phong nhận việc chạy đến cách xa làng xóm địa phương xa như vậy sưu tập tài nguyên. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, liền chỉ là vì có thể có cơ sẽ lại nhìn nhiều liếc nhìn một cái thiếu nữ kia trơn bóng phì nộn nộn tiểu mông cong, Lương Thành đều nguyện ý chờ lâu thượng một ngày. Kết quả, hơn nửa đêm ngủ không yên. Đi ra hút điếu thuốc nhìn nhìn ánh trăng, liền gặp được một cách không ngờ bày ra. Lương Thành đầu tiên là nghe được một tiếng xa xa truyền đến cảnh báo âm thanh, chạy tới mới phát hiện âm thanh nơi phát ra là bơi lội quán, cửa chính còn tụ tập một chút bị âm thanh hấp dẫn đến người lây. Đều là một chút cấp thấp người lây, cũng đều không có chú ý tới chính mình. Lương Thành ba cái 52 giải quyết rồi chúng nó, mới phát hiện bơi lội quán đại môn đã giải tỏa. Kết quả vừa vào cửa liền phát hiện, người thiếu nữ kia, Linh, bị một cái người lây ép ở phía dưới. Lương Thành chớp mắt phản ứng, một cái đi giỏi liền hướng đi lên, vung lên cầu bổng đã đem cái kia cưỡi ở thiếu nữ trên người người lây đánh bay. Phản ứng quá nhanh, liền Lương Thành mình cũng không có thể cẩn thận quan sát cuối cùng xảy ra chuyện gì. Người lây đem nhân đẩy ngã, bước tiếp theo thường thường chính là phá hư kết cục, bị như vậy cắn một cái, chẳng sợ không có lần thứ hai cảm nhiễm, cũng có khả năng là trí mạng trọng thương. Huống chi là Linh như vậy nhu nhược tiểu nha đầu đâu này. Lương Thành căn bản không có thời gian đi tự hỏi vì sao người lây đặt ở thiếu nữ trên người. Chẳng sợ đem nó đánh bay, cũng không có chú ý tới thiếu nữ tiểu huyệt người bị lây ghê tởm côn thịt đẩy, thiếu chút nữa liền muốn bị phá thân. Chính là thiếu nữ tư thế quả thật có một chút khoa trương. Phai truyện bạn đang đọc được làm bởi sachipin.net xa. Cả người trần trụi, hai chân mở ra, nếu không là nằm sấp tại trên người chính là người lây, Lương Thành khẳng định sẽ cảm thấy là đang tại bị thực thi cưỡng gian. Thiếu nữ nhìn đến chính mình còn có chút kinh ngạc, nàng có lẽ cho rằng tới cứu chính mình chính là Kaka. Lương Thành nhanh chóng tại trần trụi thiếu nữ trên người quét liếc nhìn một cái. Không có ngoại thương, cũng không có vết máu. Nhìn đến chính mình đuổi tới thật sự đúng lúc. Chính là, bất đắc dĩ vẫn là nhìn thấy điểm cái gì khác. Bởi vì góc độ nguyên nhân, không nhìn thấy nửa người dưới nơi riêng tư, nhưng không có dán vào miệng vết thương dán đầu vú còn chưa phải cẩn thận nhìn thấy. Chính xác là không cẩn thận. Phấn nộn đầu vú, phi thường phù hợp Lương Thành trong lòng đối với 14 tuổi thiếu nữ thân thể ảo tưởng, tuổi trẻ đứa nhỏ đương nhiên nhất định phải là phấn nộn nhan sắc. Chỉ tiếc chỉ có một luồng ánh trăng miễn cưỡng đánh vào thiếu nữ trên người. Trừ bỏ nhan sắc cùng đại thế hình dạng, thấy không rõ nhiều lắm chi tiết. Bất quá như vậy cũng đủ rồi. Còn nhớ rõ ngày hôm qua tại trong mộng cảnh tượng, thiếu nữ đầu vú tại trong mộng hình như chính là như vậy phấn nộn. Sau đó là nửa người dưới. Tuy rằng không có thể theo chính diện nhìn thấy tiểu huyệt, nhưng kia bạch hổ phía dưới loáng thoáng lộ ra hơn một nửa mê người đáng yêu tiểu phùng. Vẫn là bại lộ ở tại Lương Thành đôi mắt. Tuổi trẻ nữ hài tiểu huyệt còn chính xác là một đường may a. Lương Thành nhịn không được tại trong lòng cảm thán. Không biết lột ra đến bên trong là dạng gì, khẳng định cùng đầu vú giống nhau là phấn nộn nhan sắc a. Chỉ tiếc, tự nhận vì cẩn thận thân sĩ Lương Thành có thể không có biện pháp bắt đầu kiểm tra. Tổng không thể nói là vì kiểm tra có bị thương không, không nói hai lời trực tiếp duỗi tay bài thiếu nữ đóa hoa a. Khi cùng biến thái có cái gì khác biệt. Tuy rằng đầu óc muốn bình tĩnh, nhưng Lương Thành lại phát hiện chính mình lão nhị đã dũng. Cũng may ăn mặc tương đối dày thực, nhìn không ra. Ta thế nhưng đối với một cái tiểu nữ hài. Lương Thành sâu thở ra một hơi, bắt buộc chính mình tỉnh táo. Cảm ơn ngươi. Đã co thành hình tròn thiếu nữ, Linh, cuối cùng mở miệng nói một câu nói. Một câu cảm tạ. Không có việc gì là tốt rồi. Dù sao cũng là chính mình cứu nàng, tuy rằng gặp được một chút lúng túng khó xử tình huống, cũng không trở ngại thiếu nữ biểu đạt cảm ơn. Tuy rằng nhìn thấy thiếu nữ lõa thể chuyện này, xác suất lớn là không gạt được. Cho nên cuối cùng xảy ra chuyện gì? Cái này, thiếu nữ có chút ngượng nghịu bộ dạng, tựa như tại rối rắm cái gì. Linh thực thẹn thùng, bởi vì nàng biết vừa mới khẳng định bị nhìn thấy. Tuy rằng bị người xa lạ nhìn thấy đầu vú cùng tiểu huyệt không phải là lần đầu tiên. Nhưng như vậy lộ ra toàn bộ bị nhìn quang, còn chính xác là lần thứ nhất. Chính mình chủ động lộ ra, cùng ngoài ý muốn lộ ra, khác biệt vẫn là rất lớn. Hơn nữa, ca ca còn không tại bên người. Cho nên, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Lương Thành mở miệng dò hỏi, hắn một bộ tốt giống không có gì cả phát sinh bộ dạng, không hổ là đại nhân. đại nhân cho dù là nhìn thấy cũng giả vờ không nhìn thấy. Bất quá cũng may, ít nhất đối phương không phải là biến thái. Hơn nữa hôm kia trời cũng ở trước mặt hắn tiểu tiểu lộ ra vài lần. Tuy rằng thẹn thùng, nhưng cũng không có đặt đừng chán ghét. Nhưng là... Linh cũng không biết trả lời như thế nào vấn đề của hắn. À! Nói cho cùng, đây hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì chính mình. Chính mình chủ động đến gần rồi cái kia người lây. Sau đó bị... Tại ca ca không ở thời điểm làm loại chuyện đó, tuy rằng Linh chính mình cũng không rõ lắm vì sao, nàng chẳng qua là cảm thấy, tiểu huyệt bên trong rất nóng, đầu óc cũng thực hỗn loạn, nàng nhìn thấy người lây, nhớ tới dưới ngọ sự tình. Liền kìm lòng không được dựa vào tới. Tiểu huyệt người bị lây ngón tay biến thành thật thoải mái. Cho nên còn muốn, nàng lúc ấy cả đầu đều là cái ý nghĩ này. Loại này chưa thỏa mãn dục vọng cảm giác, Linh vẫn là lần thứ nhất trải nghiệm đến. Nhưng cũng may lại bị căn kia tà ác ngón tay khiến cho đi một lần về sau. Linh cảm thấy chính mình bình tĩnh nhiều. Muội muội xử nữ tiểu huyệt không có bị ca ca ngón tay cắm vào vài lần, ngược lại bị không biết đại thúc tận tình đùa giỡn, ngón tay tiến tiến lui lui đút vào mấy trăm hồi, một vào một ra tính một lần. Cứ như vậy bị làm cao trào thật nhiều lần. Đáng yêu muội muội bên trong âm đạo hình dạng đều bị đại thúc cấp sờ thấu. Ngón tay tại tử cung lối vào đảo quanh, cường ngạnh kéo mở bên trong âm đạo, lần lượt chen ép điểm dê, thoải mái đồng thời cũng tích lũy không ít buồn tiểu. Cảm giác đều nhanh muốn nghiện. Lại như vậy đi xuống sợ không phải là muốn trở thành cảnh vệ đại thúc dành riêng tiểu huyệt đồ chơi. Linh đột nhiên nhớ tới theo ca ca vụn trộm cất chứa tình dục đồng nhân chí nhìn đến thuyết pháp, đầu óc mà bắt đầu vọng tưởng khởi kỳ kỳ quái quái đồ vật. Bởi vì nghĩ quá nhiều, Linh tại Lương Thành trước mặt đỏ bừng cả khuôn mặt. Là như thế này. Bất đắc dĩ cuối cùng, Linh đành phải viện một cái lý do, nói là phòng bảo vệ môn chính mình mở ra, kết quả liền bị tập kích. Vốn là cái kia người lây bị giam tại bên trong. Cũng không có uy hiếp. Mặc dù không có cái gì cụ thể chi tiết, nhưng Lương Thành vẫn gật đầu một cái, nhận rồi nói như thế. Ngươi có thể tự mình đứng lên tới sao? Có cần hay không ta đưa ngươi trở về? À! Linh thử dùng sức. Nhưng thân thể vẫn có điểm không nghe chỉ huy, hai chân càng là mệt mỏi, trạm không được. Nghĩ nghĩ, hôm nay cả một ngày đều tại liên tục không ngừng bị trêu đùa. Cao trào, sau đó lại tiếp tục bị trêu đùa, buổi tối thật vất vả khôi phục một điểm. Kết quả chính mình còn chủ động chạy ra tiếp tục bị trêu đùa. Đều đã không biết là lần thứ mấy cao trào. Càng huống chi không có như thế nào ăn cái gì, hai cái đùi đều tại đánh run rẩy, nơi nào còn có cái gì khí lực đi đường. Ân, như vậy đi, ta đến ôm lấy ngươi trở về. Ai? Đợi. Lương Thành không đợi Linh phản ứng, đã ngồi xuống, một bàn tay ôm thiếu nữ bả vai, tay kia thì xuyên qua thiếu nữ đầu gối phía dưới, lập tức liền đem nàng ôm. Cũng chính là công chúa ôm tư thế. Một cái trưởng thành nam tính, nghĩ nếu như vậy ôm lên một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn 14 tuổi thiếu nữ, chẳng phải là thực khó khăn sự tình. Chẳng qua. Bởi vì Linh trên người trừ bỏ Lương Thành áo khoác. Chỉ có món đó ca ca áo thun tờ sớt đắp tại trên người ngăn trở cặp vú, khác đều không mặc gì. Điều này cũng làm cho dẫn đến, bị ôm lên thiếu nữ, theo hai chân cái kia một bên nhìn qua lời nói. Sẽ phát hiện thiếu nữ chân không ẩm ướt ngượng ngùng tiểu huyệt còn có lỗ sau đều bại lộ tai bên ngoài mặt. Linh cảm giác được một tia lạnh sưu sưu, mặt trở nên đỏ hơn. Các loại, đợi sau khi. Thiếu nữ nhịn không được muốn duỗi tay che khuất chính mình trơn bóng gió lùa mông cùng tiểu huyệt. Nhưng là nhất duỗi tay đi xuống, trên người áo thun tờ sớt liền muốn trượt rơi xuống. Lại đi xuống một điểm liền muốn đem thiếu nữ cặp vú bại lộ ra. Cùng phía dưới không giống với. Phía trên nếu lộ, Lương Thành nhưng là thấy được. Bất đắc dĩ vẫn là tuyển chọn bảo vệ phía trên nửa người, khiến cho nửa người dưới theo gió đi qua a. A a. Thực xin lỗi. Như vậy đau a. Nhìn đến có chút hoảng hốt thiếu nữ, Lương Thành đại khái là sai ý rồi, hắn cho rằng chính mình ôm thiếu nữ bả vai tay trái vị trí không tốt lắm, áp bách tới tay cánh tay đau đớn. Trên thực tế quả thật đau đớn một chút. Bởi vì nữ hài tử cánh tay không có bao nhiêu cơ bắp, ép đến xương cốt đau đớn. Lương Thành tuy rằng hiện tại không có bạn gái, nhưng cũng không phải là không hề kinh nghiệm, chính là cái này kinh nghiệm có hơi lâu xa. Ông qua công chúa ôm người đều biết. Tay ôm eo là tốt nhất. Cho nên Lương Thành nghĩ nghĩ, bắt tay thay đổi một cái vị trí. Gì? Không đổi vị trí cũng may, nhất đổi vị trí làm trong ngực thiếu nữ phát ra quái khiếu. Tay trái cắm vào thiếu nữ nách phía dưới. Không biết móc tại thế nào bên trong. Nguyên lai là Lương Thành công chúa ôm kinh nghiệm còn chưa phải thái hành, vốn nên ôm eo tay trái quá dựa vào lên, ngón tay trực tiếp chống đỡ ở tại nghiêng nhũ phía trên, đem thiếu nữ bởi vì trọng lực có chút ngoại khuếch trương vú hướng đến ở giữa đẩy một cái. Đây coi như là chạm vào đã tới chưa? Hẳn là cũng được a. Khẳng định tính a. Nếu như Lương Thành hoạt động một chút ngón tay lời nói, hắn đại khái có thể cảm giác được có cái gì mềm mại đồ vật tại đầu ngón tay phía trên nhảy lên. Đầu vú cũng bởi vì vú lắc lư mà trái phải đông đưa. Bất quá bởi vì có ca ca áo thun tờ sớt ngăn trở nguyên nhân, Lương Thành cũng nhìn không ra đến có khác biệt gì. May mắn chính là, Lương Thành hình như không có nhận thấy tay của mình đụng tới bộ ngực của thiếu nữ. Linh khuôn mặt hoàn toàn hồng nhuận, không chỉ là bởi vì tiểu huyệt cùng hoa cúc lộ ở bên ngoài, cũng còn bởi vì bộ ngực bị như vậy lơ đãng đụng tới rồi, mặc dù chỉ là nghiêng nhũ. Nghiêng nhũ cũng là nhũ. Giống nhau thực nhuyễn. Hơn nữa đối phương không phải là người lây. Lương Thành nhưng là đại người sống một cái. Như vậy muốn đứng lên. Lương Thành cứ như vậy ôm lấy Linh, đứng lên, hắn nhìn qua giống như hoàn toàn không có chú ý tới tay của mình còn tại nguy hiểm khu. Đứng dậy Lương Thành hai tay vừa dùng lực. Chống đỡ nghiêng nhũ tay trái càng là hướng đến bên trong nghiêng thôi một chút, làm thiếu nữ bước đầu phát dục cặp vú cho nhau đụng tại cùng một chỗ, ba ba đánh một trận. Nha! Nếu như đặt ở tận thế phía trước, này thỏa thỏa có thể xem như quấy nhiễu tình dục. Cái này xúc cảm. Thiếu nữ khuôn mặt rất đỏ, trên người đắp quần áo, Lương Thành không thể xác nhận tay của mình có phải hay không đụng đến chỗ không đúng. Nhưng là cái này dị thường mềm mại xúc cảm lại làm cho hắn có một chút tại ý. Ô! Lương Thành giật giật ngón tay, như nước trong veo xúc cảm tại đầu ngón tay phía trên khiêu vũ, làm người ta mê muội. Thiếu nữ khuôn mặt càng là đỏ, đều không dám ngẩng đầu nhìn thẳng cặp mắt của mình. Đây chẳng lẽ là... A, sao, làm sao vậy? Thiếu nữ đột nhiên kêu một tiếng. Ngồi ở trên đất còn không có cảm giác, thân thể mỗi lần bị ôm lên Linh liền cảm giác được có điểm không đúng. Lại tăng thêm bộ ngực bị ngoài ý liệu đụng tới, đây càng làm Linh bị dọa nhảy dựng. Đương nhiên còn có tại bên ngoài bị bắt thổi phong lạnh lẽo tiểu huyệt. Cũng để cho Linh dần dần cảm giác được có cái gì không đúng. Lộ ra toàn bộ công chúa ôm, bị nhìn đến lõa thể, bị vụng trộm sờ soạn nghiêng nhũ, mặc dù đối phương không có chú ý tới. Tại mới quen vài ngày trước mặt nam nhân lộ ra xử nữ tiểu huyệt, khá có một loại xấu hổ lộ ra play cảm giác. Ngoài ý muốn làm chính mình có chút hưng phấn lên. Cả người nóng lên, bụng cũng theo lấy rung hai phía dưới. Các loại nhân tố điệp thêm lên. Đương nhiên còn phải lại cuối cùng tăng thêm vừa mới người bị lây một mực trêu đùa tiểu huyệt kích thích điểm dê mà tích lũy buồn tiểu. Đúng vậy, Linh đột nhiên muốn đi tiểu. Hơn nữa đã sắp không nhịn nổi. Tuy rằng không biết vì sao. Nhưng cổ này buồn tiểu tới phi thường đột nhiên, giống như lại sóc nảy hai cái, Linh liền muốn nhịn không được nước tiểu đi ra. Không, không được. Linh một bàn tay che tại tiểu huyệt phía trên phương niệu đạo chỗ. Chỉ dùng tay kia thì đè lại áo thun tờ sớt. Nhưng một bàn tay quả nhiên có chút miễn cưỡng, áo thun tờ sớt hướng xuống chảy xuống một điểm, lộ ra thiếu nữ hơn phân nửa vú thịt. Bất quá Linh đã không quản được nhiều như vậy. Chỉ cần giấu giếm điểm là tốt rồi. Ô! Linh đang cố gắng nhẫn nại. Có khả năng là bởi vì hôm nay tiểu huyệt bị làm đi thật nhiều lần, trở nên có chút quá mẫn cảm a, bị gió lạnh thổi hai phía dưới liền đến cảm giác. Linh nghĩ đến lúc xế chiều, liền người bị lây làm được liên tục cao trào không khống chế đại chảy nước tiểu. Đặc biệt thoải mái, nước tiểu đi ra một chớp mắt kia cũng vô cùng. A, muốn không được. Làm sao vậy? Nghẹn, không nín được. Không nín được. Lương Thành còn tại mờ mịt, hắn không biết làm sao hồi sự, nhìn thiếu nữ rất khó chịu bộ dạng. Chỉ có thể làm cấp bách. Ta. Muốn. Nước tiểu. Nước tiểu. Chung nhỏ. Muốn nước tiểu đi ra. Lương Thành ôm lấy Linh vọt tới nhà cầu nữ. Bởi vì cách xa nhà cầu nữ có chút khoảng cách nguyên nhân, lại tăng thêm chạy quá sốc nảy. Thiếu nữ thật sự không nín được, ngay tại Lương Thành trong ngực đái ra. A. A a a. A a a. Xì xì thử, màu vàng nhạt nước tiểu theo thiếu nữ hai chân ở giữa phun ra. Bởi vì tại công chúa ôm, cho nên nhìn giống như là theo Lương Thành bên cạnh bắn ra tựa như. A o o o. Quá mức xấu hổ, làm Linh bưng kín chính mình khuôn mặt. Nhưng là nửa người dưới sắp xếp nước tiểu còn không có dừng lại. Lương Thành cứ như vậy một đường ôm lấy không khống chế thiếu nữ, nghe nước tiểu tát tại trên mặt đất âm thanh. Cắn răng chạy vào nhà cầu nữ. Đến. Ngừng. Không dừng lại được. Cứ như vậy đưa vào phòng đơn giống như hồ đã không kịp, hơn nữa như vậy đi qua khẳng định văng khắp nơi. Lương Thành nhìn tay phải một bên thiếu nữ hai chân ở giữa phun bắn ra thần thánh chất lỏng. Hạ quyết tâm. A, a nha. Lương Thành trực tiếp ôm lấy thiếu nữ đi đến bồn rửa tay trước. Một tay ôm lấy một chân, thay đổi một cái góc độ từ phía sau ôm, hai chân bị cưỡng ép tách ra, hoàn toàn chính là ôm tiểu hài tử đi tiểu tư thế. A a, a a a ha a. Tuy rằng thực xấu hổ, nhưng là không trở ngại tư thế này rất hữu hiệu. Lương Thành chỉ cần thoáng điều chỉnh một chút góc độ, có thể khống chế thiếu nữ đi tiểu hướng cùng đã kích điểm. Sau đó liền phát huy nam nhân nhắm bắn thiên phú. Thành công làm thiếu nữ tinh chuẩn nước tiểu nước vào trì bên trong. Ô! Tốt lắm cứ việc nước tiểu A. Lương Thành vốn cho rằng cuối cùng kết thúc. Nhưng là hắn ngẩng đầu một cái mới phát hiện. Nơi này là bồn rửa tay trước mặt là có gương. Cái này tốt lắm, thiếu nữ đang tại sắp xếp nước tiểu bạch hổ tiểu huyệt nhìn một cái không sót gì. Vừa rồi không có thể nhìn thấy địa phương hiện tại cũng nhìn thấy. Hư hư. Ô. Không muốn hư hư á. Thiếu nữ hai tay che lấy chính mình đỏ bừng khuôn mặt. Căn bản không chú ý đến đường đường lộ ra nửa người dưới. Rất xấu hổ. Ô ô ô. Có thể hay không? Mời ngươi chặn thượng lỗ tai. Kia làm sao có khả năng a, hai tay hiện tại có thể không không ra chặn lỗ tai. Hơn nữa. Lương Thành lực chú ý đã đầy đủ bị trong gương cảnh sắc hấp dẫn đi. Xì xì thử. Xì xì. Thánh thủy dòng nước lúc nhanh lúc chậm, đây là bởi vì thiếu nữ quá khẩn trương, đang cố gắng nhanh chút tiểu xong. Thiếu nữ nước tiểu rơi vào cái ao bên trong, không khỏi văng lên đến một chút. Tuy rằng cảm thấy thực thẹn thùng. Nhưng Linh là một hảo hài tử, vì để cho nước tiểu rất tốt địa hình thành một đầu tuyến. Không loạn bắn tung tóe đến Lương Thành quần áo phía trên, chính mình cũng đặc biệt duỗi tay nhẹ nhàng đẩy ra hơi có chút đóa hoa. Ba một chút, thiếu nữ tiểu khe thịt bị nhẹ nhàng lột ra, lộ ra một điểm bên trong phấn nộn nhan sắc. Ha ha! Lương Thành nuốt một chút nước miếng. Chỉ tiếc, chính là mở ra một điểm, còn nhìn không thấy tiểu huyệt cửa vào. Xì xì! Không nhất, thiếu nữ cuối cùng tiểu xong. Phấn lộn tiểu khe thịt cũng bị khép lại. Thực xin lỗi. Đột nhiên nước tiểu đi ra. Không có bắn tung tóe đến trên người ngươi a. Không có. Hẳn là. Lương Thành còn có điểm chưa từng phản ứng đến vừa rồi đều chuyện gì xảy ra. Cái kia. Có thể thả ta xuống sao? Linh vẫn bị ôm lấy em mờ tự trương chân tư thế. Thiếu nữ tiểu phùng tại trong gương thập phần thấy được, thập phần đáng yêu. A tốt. Linh cuối cùng bị thả xuống. Ai? Nhưng là bị đặt ở bồn rửa tay phía trên. Bị buông xuống Linh hai chân rơi tại bồn rửa tay phía trên, cứ như vậy quỳ tại phía trên, bởi vì bồn rửa tay không gian không lớn, Linh chỉ có thể hai tay nằm sấp tại gương phía trên, bị bắt nhếch lên mông. Lần này trắng ở trước người áo thun tờ sớt rơi tại bồn rửa tay phía trên. Một mực phi tại trên người áo khoác cũng đồng thời trượt rơi vào trên mặt đất. Lộ ra toàn bộ thiếu nữ nằm sấp tại gương phía trên vểnh mông, tuy rằng không có thể lại nhìn thấy mấu chốt bộ vị, nhưng phong cảnh rất tốt, cám dỗ mười chân. Làm Lương Thành hoảng một chút thần. Lương Thành thúc thúc. A, thực xin lỗi, sai lầm. Đang lúc Lương Thành tính toán lại ôm lên Linh thân thể thời điểm bên ngoài truyền đến âm thanh. Linh, thiếu nữ dọa nhảy dựng, đó là ca ca âm thanh. Hiện tại, Chính mình chính lấy một cái kỳ quái lại hết sức dễ dàng làm người ta lầm tư thế quỳ tại bồn rửa tay phía trên. Quỳ gối tại một cái cũng đủ cao bình đài phía trên. Lộ ra toàn bộ, còn vểnh mông chính hướng về một cái nam nhân. Nguy rồi, nếu như bị ca ca nhìn thấy liền xong đời. NTRS phải đổi thành NTR rồi. Tuy rằng Linh không biết vì sao Lương Thành thúc thúc lại đột nhiên đem chính mình phóng tại bồn rửa tay phía trên. Nhưng bây giờ không phải là rối rắm thời điểm. Mau! Mau tránh lên! Đừng cho ca ca nhìn thấy ngươi. Nga, nga! Tùy theo Lương Thành vội vội vàng vàng trốn vào tối bên trong đơn độc lúc, còn thuận tay đem rơi ở trên mặt đất áo khoác của mình cấp kiểm đi. Không đồng nhất, ca ca tiến vào. Linh! Ngươi có khỏe không? Ca ca! Có bị thương không? Ân! Lương Thành tuy rằng trốn, nhưng là tư thế của mình còn không có thay đổi a. Ta nhìn lộ ra toàn bộ Linh vểnh mông quỳ tại bồn rửa tay phía trên bộ dáng rơi vào trầm tư. Tư thế này tiểu huyệt chẳng phải là vừa vặn hướng về cửa nhà cầu lộ ra sao? Chẳng lẽ là cái gì mới lạ ngoạn pháp sao? Nha đầu kia rốt cuộc đang làm gì thế đâu này? Bởi vì tên hỗn đảng nào AI đem đại môn giải tỏa đồng thời cũng đem phòng bảo vệ môn cũng cấp viễn trình giải tỏa rồi. Kết quả dẫn đến Linh lâm vào nguy cơ thiếu chút nữa bị tội. Ta nhìn thấy Linh bị bổ nhào sau nhanh chóng liền chạy qua, chính là theo phía dưới ba tầng leo lầu thê lại trải qua quá nhiều cái hành lang, chạy đi hoa thời gian quá dài. Đuổi đến đại sảnh thời điểm phát hiện Linh thân ảnh đã không thấy. Dạ hỏng ta. Bất quá lại nhìn thấy bị đánh ngã xuống đất hấp hối bảo vệ người lây thời điểm mới hiểu được Linh sẽ không có việc. Chẳng qua ta tương đối hiếu kỳ nàng là như thế nào một người đánh lui người lây. Sau ta phát hiện trên mặt đất có Linh không khống chế dấu hiệu, thuận theo nước tiểu dấu vết một đường tìm đến nhà cầu nữ. Linh! Ngươi như thế nào quỳ tại bồn rửa tay phía trên? Còn không mặc quần áo? Ô! Cái này! Ta đi tới, chụp hai phía dưới Linh nhếch lên phì nộn mông. Nha! Sau đó lại tiếp tục ngồi xuống. Đẩy ra muội muội tiểu huyệt kiểm tra một chút màn trinh. Ân, cũng may, màn trinh khỏe mạnh. Đợi. Chờ một chút ca ca. Không muốn tại nơi này. Ân. Tuy rằng miệng nàng thượng nói như vậy, nhưng ta đã thuần thục hoàn thành một loạt thao tác. Ngươi đang nói gì đấy? Tốt lắm, mau xuống đây đi. Tuy rằng tư thế này thực diệu, chỉ cần lấy ra côn thịt liền có thể cắm đi vào mở muốn làm. Nhưng ta còn không đến mức ở phía sau cướp đi muội muội xử nữ. Ca ca. Linh một chút đến liền ôm lấy ta. Ca ca. Tốt lắm, không phải sợ. Ta vỗ vỗ Linh lưng, sờ sờ đầu nàng. Sau đó dắt tay nàng ly khai nhà cầu nữ. Suốt quãng đường Linh không nói gì, ta cũng không có hỏi nàng cái gì. Chính là thuận tay xoa xoa lộ ra bên ngoài tiểu nhũ, bóc một cái hơi hơi nhô ra đầu vú. Muốn hóa giải một chút này lúng túng khó xử không khí. Kết quả không có thể đợi cho Linh chửi bậy, nàng vẫn là không nói một lời, ra vẻ trấn tĩnh. Chính là mặt thay đổi có chút hồng. Lại nhéo một chút, mặt trở nên đỏ hơn. Muội muội của ta thật sự là đáng yêu a. Ta đầu tiên mang Linh đi bể bơi phòng thay đồ tắm một cái, rửa đi nàng mồ hôi trên người cùng khả năng bắn tung tóe đến nước tiểu. Linh thực khéo léo để ta giúp đỡ tắm thân thể. Nghiêm túc rửa một chút bị cắn quá đầu vú, còn có bị sờ qua tiểu huyệt. Đương nhiên còn có trong lỗ đái, bởi vì Linh sau khi đi tiểu xong hoàn toàn không có lau, thế cho nên có một mùi nước tiểu. Linh tiểu mặt hồng hồng, bị ta tắm phía dưới. Ân. Ân a. Ân. Linh chuyển hướng chân, làm ngón tay của ta tại tiểu huyệt phía trên chung quanh xoa bóp, nàng nâng lấy bụng, thoải mái mà suyễn. Ca ca. Tiểu huyệt. Thật thoải mái. Ai? Ta đây chỉ là đang giúp ngươi thanh tẩy. Tuy rằng miệng ta thường nói như vậy, nhưng thường thường đã ở khiêu khích Linh hòn le, lại đem ngón tay cắm đi vào một điểm lại rút ra. Trước mặt của ta tiểu khả ái đã muốn không nhịn được. Bên trong. Bên trong cũng muốn. Bên trong. Tiểu huyệt bên trong. Dùng ngón tay. Ca ca, ca ca. Không được nhé. Ca ca, Linh đưa ra hai tay cầm chặt của ta côn thịt, hắc hưu trước sau tuốt chuyển động. Nàng một bên bóc, còn một bên điểm mũi chân muốn hôn ta. nhưng là linh còn quá thấp, chính là điểm chân cũng không hôn được ta, chỉ có thể mặc cho thịt thịt bộ ngực cùng dơ cao đầu vú tại người của ta phía trên cà sát vào lung tung. Có chút sinh khí, khí phình phình. Nhưng là tay cũng không có ngừng. Muội muội tay nhỏ, tuốt được ta thật thoải mái. Ca ca rất cao rồi, bởi vì thật sự không hôn được, linh thậm chí bắt đầu cắn ta đầu vú. Đâu? Nào có ngươi như vậy đùa giỡn ca ca. Nha, ta hung hăng nhéo lên linh tại trên người ta cà sát vào lung tung đầu vú. Nhéo được thật cao, nhìn đều có một chút đau đớn. Nhưng là thiếu nữ cũng là một bộ rất sảng khoái bộ dạng, ngượng nghịu thân thể, đầy mặt mị cười, thở gấp liên tục, trong mắt sợ không phải là đều phải mạo tình yêu. Thậm chí tuốt côn thịt hai tay khoảnh khắc đều không có dừng lại. Thậm chí còn càng lúc càng nhanh. Nếu không ngồi xuống linh liền muốn làm ca ca bắn ra nga linh nghĩ dùng miệng ban ca ca làm ra. Thật tốt ta biết rồi. Ta chuyển đến nhất cái ghế, ngồi lên. Vừa ngồi xuống, linh trước xông qua đến hôn đi lên. Nâng của ta mặc đến đây một lần đặc biệt chủ động lưỡi hôn. Hắc hắc, linh cười ngọt ngào một chút, tiếp lấy quỳ gối tại trước mặt của ta, tách ra hai chân của ta, dùng hai tay nâng lên của ta côn thịt, đầu về phía trước một ngụm ngậm tại trong miệng. Ha ô, linh rất nhuần nhuyễn bắt đầu ăn lên côn thịt, đầu tiên là dùng đầu lưỡi xoay quanh sau đó lại tiếp tục hút. Nàng hai tay cũng không có nhàn rỗi, một cái đang từ từ tuốt không ngậm đến địa phương, một bàn tay tại thưởng thức hòn giái. Tay của ta cũng không có nhàn rỗi, đưa tới trêu đùa muội muội tiểu nhũ, cũng cho nàng một chút kích thích. Rất nhanh, tùy theo linh tốc độ tăng nhanh, ngậm vào càng ngày càng sâu, ta nhắm mắt lại, hưởng thụ đến từ muội muội bú liếm phục vụ. Trong đầu hồi tưởng lại hôm nay phát sinh quá sự tình. Đều là một chút linh bị. Muội muội bị khiến cho lung tung lộn xộn bộ dạng, cũng siêu đáng yêu. Tuy rằng bị miệng thật thoải mái, nhưng những cái này hồi tưởng để ta trở nên cứng hơn. Tùy theo linh hai tay nâng lên của ta côn thịt, bắt đầu trước sau phun ra nuốt vào, phát ra dâm quế khoang miệng âm thanh, ta cũng nghênh đón xuất tinh. Ô! Linh ngậm quy đầu, một bên cố gắng hút, một bên chậm rãi đem sở hữu tinh dịch toàn bộ nuốt xuống. Ha ô! Hắc hắc, ca ca đi ra thật nhiều. Thu! Linh lại ngậm phía trước hút nhất, đợi cho đã không chảy ra càng nhiều thời điểm mới đứng người lên. Hắc hưu, linh dạng chân ở chân của ta phía trên. Nàng ôm lấy đầu ta. Tại bên cạnh tai ta nhẹ nhàng nói. Ca ca! Ngón tay! Tiểu huyệt bên trong! Đừng quên nha! Giờ này khắc này linh, giống như là cái tiểu mị ma giống nhau. Không, nàng khẳng định chính là một cái nhỏ mị ma. Chuyên môn trá tinh ca ca tiểu mị ma. Nhanh chút, linh vừa nói, một bên liếm lỗ tai của ta. Linh. Không kịp đợi ca ca, chưa thỏa mãn dục vọng tiểu mị ma, đã đang dùng ướt át tiểu lỗ thịt cọ của ta côn thịt. Thật sự nếu không thỏa mãn nàng, nói không chừng liền muốn bị, không cẩn thận, cọ đi vào. Tuy rằng tốt như vậy giống cũng không tệ. Ca ca. Thích nhất. Hắc hắc. Thu. Thu. Không chịu nổi muội muội cám dỗ, ta chỉ tốt vươn tay, từng chút sờ soạn đến linh mở ra giữa hai chân. Tiểu huyệt quả nhiên thực ẩm ướt. Cảm giác giống như ngửi được một cổ dâm mỹ mùi vị. Chẳng lẽ là tiểu huyệt phát tán ra sao? Ta dùng ngón tay trỏ cùng ngón áp úp lột ra đóa hoa. Sau đó dùng ngón giữa chậm rãi xẹt qua thiếu nữ hòn le còn có đi tiểu địa phương. Cửa vào nếu sau này mặc một điểm. Tìm được mật huyệt cửa vào về sau, ngón tay của ta chậm rãi cắm vào trong này. Có chút nhanh, nhưng thực trượt. Linh đột nhiên ôm lấy đầu ta, để ta khuôn mặt vùi sâu vào thiếu nữ ôm nhu hương bên trong. Thiếu nữ bên trong âm đạo nóng bỏng dâm nhuận, ngón tay bị cưỡng ép bám vào bốn phương tám hướng tường thịt phía trên. Giống như còn tại bị hướng bên trong hút, muốn rút ra đều có một chút khó khăn. Linh bụng rung, tiểu huyệt bên trong cũng biến thành càng ngày càng gấp. Nàng mỗi lần kẹp chặt, giống như đều tại cảm nhận ta ngón tay phẩm chất. Hắc hắc. Quả nhiên ca ca ngón tay không quá giống nhau ai. Thiếu nữ nhẹ giọng nói, để ta lại một lần nữa hồi tưởng lại người lây kia thô to dơ bẩn ngón tay. Tại trước mắt ta một chút cắm vào muội muội tiểu huyệt hình ảnh. Xa lạ tay của đàn ông ngón tay, tiến vào linh tiểu huyệt bên trong, biến mất tại của ta tầm nhìn bên trong. xì xì quất cắm, âm thanh thập phần dâm đảng. Thở gấp không ngừng Linh. Rất nhanh liền nghĩ về mũi chân cao trào. A, ca ca thực xin lỗi. Linh không phải cố ý. Thật không phải cố ý sao? Ta còn có thể nhớ tới, muội muội bị làm đến cao trào khi biểu cảm, đặc biệt đáng yêu. Đặc biệt. Làm ta muốn tiếp tục nhìn xuống. Háo sắc. Nhưng là, lại cảm thấy có chút. Không cam lòng. Ngón tay của ta cũng bắt đầu ở Linh bên trong quấy, không có như vậy thô bạo, chính là ôn nhu trêu đùa. Ca ca. Của ta mặt bị kẹp ở thiếu nữ mềm mại bộ ngực ở giữa. Bởi vì còn chưa đủ đại, Linh chủ động dùng cánh tay nâng lên cặp vú, để ta có thể hoàn toàn vùi vào đi. Thật là mềm, thật là ấm áp, ta hé miệng, liếm. E hèm, đầu lưỡi tại thiếu nữ làn da phía trên lướt qua, thường thường lại cắn một cái chưa quen thuộc ngọt ngào vú thịt, chậm rãi hướng một bên tới gần. Không đồng nhất, đầu lưỡi của ta liếm ở tại muội muội trắng nõn nà đầu vú phía trên. Thô cứng, nhưng rất co giãn. Nhịn không được lại liếm một chút, đầu vú theo lấy đầu lưỡi của ta đồng thời bắn. Ca ca cũng muốn bú sữa mẹ nãy à. Linh, dùng ngón tay tóm lấy chính mình phấn nộn đầu vú, nhẹ nhàng nâng lên tiểu nhũ. Chủ động đút tới bờ môi của ta, dùng đầu vú khẽ chạm môi của ta. Có thể nha. Ta hé miệng, muội muội kia tiểu tiểu khả ái đầu vú rất nhanh đã bị đưa vào miệng của ta bên trong. Ngậm. Dùng đầu lưỡi sờ nhẹ, khiêu khích, cắn nhẹ. Mút hút. Ta giống như là đối với mỹ thực mong chờ đã lâu thực khách giống nhau bắt đầu thưởng thức muội muội bộ ngực. Thưởng thức hoàng một bên, cũng không quên nắm lên một bên khác vú thịt, mở miệng ngậm đầu vú, nhẹ nhàng mút hút lên. Ca ca. Ân. Không cần như vậy cấp bách cũng có thể nha. Hai má hồng nhuận Linh, đưa qua đến hai tay. Lại bắt đầu một chút tuốt khởi ta cứng rắn khó chịu côn thịt. Hắc hắc. Ca ca muốn ăn nhiều lâu đều có thể. Muội muội dùng tay ban ca ca tuốt tuốt, thoải mái sao? Linh là ca ca muội muội. Ca ca muốn muội muội làm cái gì đều có thể, cái gì đều có thể. Chỉ cần ca ca thoải mái thì tốt. Muốn cắm vào cũng có thể nga muội muội xử nữ tiểu huyệt. Bên trong. Rất nóng thật thoải mái nga. Ca ca, không nghĩ cắm vào sao? Linh. Non nớt tiểu động thịt. Thực nhanh. Thật thoải mái. Tuyệt đối. Có thể để cho ca ca, bắn ra rất nhiều. Tại bên trong. Siêu thoải mái muội muội tiểu huyệt. Ấu nữ tiểu huyệt. Ân. Đáng yêu. Tiểu huyệt. Không nghĩ. Gì chứ? Ô. Ca ca. Ca ca. Ca ca. A, muội muội mềm mềm nhu nhu bộ ngực. Ăn ngon thật. Thứ 12 chương, kiểm tra sức khỏe, tân đồng bạn, sau đó xuất phát, trải qua kiểm tra. Lệnh muội thân thể tình trạng phi thường khỏe mạnh. Linh theo phía trên nhìn đi thực công nghệ cao kiểm tra sức khỏe trên giường nhảy xuống đến, nàng đều không mặc gì, cả người lộ ra toàn bộ, hoảng bộ ngực, lạch cạch chạy đến trước mặt của ta. Mặt nhỏ đỏ bừng. Ân, muội muội trắng sữa bàn chân nhỏ cũng rất là đáng yêu. Kết quả đến cùng đến, ta mong chờ. Không đúng, ta lo lắng sắc sắc bày ra căn bản không có phát sinh, liền rất bình thường làm nhất khắp cơ thể kiểm tra sức khỏe. Hơn nữa quá trình cũng rất nhanh, chính là cởi hết nằm tại trên giường bị máy chụp ảnh tựa như máy móc qua lại quét mấy lần thân thể. Tuy rằng bị yêu cầu cởi sạch quần áo thời điểm Linh nhăn nhăn nhó nhó bộ dạng còn rất sắc. Ngay từ đầu nàng cũng cho rằng cái này AI là chân nhân, bị yêu cầu cởi quần áo thời điểm còn do dự một chút, thẳng đến hoàn toàn cởi hết ta mới nghĩ đã dậy chưa trước tiên nói cho nàng. Kết quả khiến cho giống ta bắt buộc Linh tại người xa lạ trước mặt lộ ra toàn bộ tựa như. Nhưng ta cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng hỏi cũng không hỏi liền nghe theo. Quá nghe lời cũng không tốt lắm a. Rất kỳ quái. Đơn thuần theo xem xét kết quả thượng nhìn không ra có cái gì chỗ dị thường. Màn hình lớn thượng xuất hiện đủ loại kiểm tra sức khỏe kết quả số liệu. Đều là một chút ta không quá đọc được nội dung, cũng chỉ có tâm nhảy huyết áp linh tinh thông thường con số có thể để cho ta nói hơn mấy câu. Có lẽ cần phải càng sâu độ kiểm tra có lẽ mới có thể đoán được lệnh muội khác hẳn với người bình thường nguyên nhân. Chỉ tiếc tại nơi này cũng không thể làm được cái loại này tình cảnh thiết bị. Ta một bên nghe, một bên bị Linh lộ ra toàn bộ ấu sĩ thân thể hấp dẫn lực chú ý. Cũng không biết vì sao, vừa làm xong kiểm tra sức khỏe Linh. Hai khỏa đầu vú một mực cứng rắn bộ dạng, phi thường bắt mắt, làm hại tay của ta một mực không tự chủ bóp đi lên. Linh đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng cũng không có ngăn cản ta trêu đùa đầu vú nàng. Có một hạ không một chút nhéo. Thật ra khiến Linh cảm thấy có một chút thoải mái, ông lấy cánh tay của ta bắt đầu ừ a a. Tiểu nha đầu này tuổi tác tuy rằng không lớn, nhưng thân thể lại phi thường mẫn cảm, tính dục giống như cũng thập phần tràn đầy. Chọc nhân triều mến bộ dáng lúc nào cũng là để ta yêu thích không buông tay. Mặc dù ở giờ này khắc này cùng muội muội tán tỉnh bao nhiêu có chút lỗi thời, nhưng trong màn hình AI căn bản liền không thèm để ý chúng ta đang làm cái gì, chính là tự mình phân tích vừa mới đạt được các loại số liệu. Nhìn nó giống như thật đối với tính cái gì không có hứng thú. Lời nói này giống như có chút đương nhiên, dù sao cũng là AI không phải nhân loại, tự hỏi dựa vào chính là CPU lại không phải là nửa người dưới. Nhưng là, ai nói AI thì không thể mang một ít cổ quái đâu này. Vạn nhất bị trước thiết trí kỳ quái mệnh lệnh đâu này. Hoặc là mình tiến hóa ra tò mò. Loại trình độ này nhân công trí năng có thể cùng bình thường AI không giống với. Kỳ thật tại tận thế đến trước khi tới, AI sớm đã dung nhập mọi người sinh hoạt hàng ngày, bất quá vậy cũng là một chút phục vụ tính chất yếu nhân công trí năng. Như thế nào nhìn đều cùng cái này như là có mình ý thức cường nhân công trí năng tồn tại không quá giống nhau. Ta cũng không phải là 100% xác định, dù sao cường nhân công trí năng ta cũng chỉ có tại tin tức cùng bạn bè trên mạng nghe đồn trung nghe nói qua. Từ trước đến nay cũng chưa từng thấy tận mắt. Nhưng cường nhân công trí năng đã tại võng phía trên bị thổi làm hoa bay đầy trời, thậm chí đã tính làm điện tử sinh mệnh rồi, ngươi để ta như thế nào không hoài nghi một chút. Vạn nhất thật liền có tính dục đâu này. Điện tử tính dục. Cyber cao trào. Từ trên tổng hợp lại, vì rất tốt nghiên cứu lệnh muội thân thể, vẫn là đề cử các ngươi đi xem đi bản bộ. Bản bộ. HBOS bản bộ, chỗ đó thiết bị càng đầy đủ hết. Lúc này màn hình lớn thượng xuất hiện một tấm bản đồ. Phía trên có thật nhiều điểm đỏ, chỉ có một chỗ là điểm màu lục, mà ở tối dựa vào bên phải lân hải địa phương có một khỏa so khác điểm đỏ lớn hơn nửa điểm đỏ. Cái kia thật lớn điểm đỏ vị trí. Hiển lại chính là thành phố Vân Hải. Mà duy nhất điểm màu lục, tắc là chúng ta hiện nay đang tại bơi lội quán. Chỗ đó chính là HBOS bản bộ, ta nghĩ ngươi có thể nhìn ra. Những cái này điểm đỏ đều là. Đúng vậy, mỗi một khỏa điểm đỏ đều đại biểu nhất tòa HBOS phân trạm điểm tồn tại. Tại cả nước cùng sở hữu 1.000 tòa trạm điểm. Bản đồ tùy theo thu nhỏ lại, triển lãm ra toàn bộ quốc gia bản đồ, dày đặc ma ma điểm đỏ trải rộng cả nước các nơi. Những cái này trạm điểm toàn bộ đều ngụy trang thành công cộng giải trí phương tiện. Mục đích đúng là vì tiến hành nhân loại hành vi nghiên cứu. Vì sao? Thực xin lỗi, tại trong kho tư liệu của ta cũng không có đáp án của vấn đề này. Nói xong, bản đồ lại lần nữa phóng đại. Thẳng đến toàn bộ tấm bản đồ thượng chỉ còn lại có thành phố Vân Hải cùng xung quanh vài cái chủ yếu thành thị. Bây giờ có thể đủ rõ ràng nhìn đến chúng ta chỗ điểm màu lục tại tối tả nghiêng. Tiếp lấy trên bản đồ điểm đỏ dần dần biến mất, chỉ còn lại có ở thành phố Vân Hải thật lớn điểm đỏ, cùng với điểm màu lục cùng thật lớn điểm đỏ ở giữa ba cái chấm đỏ nhỏ. Này ba cái chấm đỏ nhỏ, phân biệt ở đi tới thành phố Vân Hải đường xá thượng tam tòa thành thị bên trong, Cổ Kinh Thị. Thượng Châu Thị cùng Hạ Châu Thị. Nếu như có thể cùng bản bộ đầu mối trung tâm thành lập liên tiếp, ta có lẽ liền có thể vì các ngươi giải đáp. Nếu như muốn đi thành phố Vân Hải lời nói, nhất định phải trải qua này tam tòa thành thị. Bởi vậy, ta còn có một điều thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Hy vọng ngươi có thể giúp ta trùng kiến cùng bản bộ liên tiếp. Cái kia. Nói a. Tại đáp ứng AI, 373 trùng kiến liên tiếp yêu cầu về sau, ta lén lút đi đến đại phía trước màn ảnh, nhỏ giọng đối với nó nói, tuy rằng không biết nó có thể nghe được hay không của ta nói nhỏ. Linh bị ta rơi ở phía sau. Cũng không có hướng chúng ta, nàng tại tốt lắm kỳ một cái không biết khi nào thì xuất hiện tứ chân máy móc chó, phía trên còn có tay cơ giới cùng camera, nhưng chỉ có đến đầu gối cao như vậy. Điều này làm cho ta nhớ tới từng tại trên mạng rất giận một loại nhiều chức năng máy móc cẩu. không hoàn toàn giống nhau, nhưng đại khái chính là trưởng như vậy. Linh còn trần truồng thân thể, ngồi xổm máy móc cẩu trước mặt, dùng ngón tay đâm nó tay cơ giới, hoàn toàn không cần phải mặc lên quần áo bộ dạng. Máy móc cẩu camera chính hướng về Linh trần trụi thân thể. Có cảm giác là đang tại không chút kiên kỵ đạo nhiếp. Như vậy quang minh chính đại cũng không tính đạo nhiếp a. Còn có vấn đề gì không? Không phải là ngươi vốn không có cái loại này, càng. Cái kia một điểm kiểm tra sao? Là chỉ cái gì? Ta có thể là làm tốt nhất chuẩn bị tâm lý mới hỏi đi ra, cái này cường nhân công trí năng thế nhưng nghe không hiểu. Cái này không phải là ép ta đánh thẳng cầu sao? Muội muội ta tiểu huyệt, ngươi không phải là thực cảm thấy hứng thú không? Khụ khụ, ta là nói, tính dục tràn đầy cùng liên tục cao trào sự tình, ngươi không phải nói thực bất thường, cũng nghĩ kiểm tra một chút không? Ta hơi chút che lấy điểm miệng, lo lắng bị Linh nghe thấy. Không có biện pháp, việc này vẫn có điểm quá xấu hổ. Tuy rằng trên miệng nói như vậy, nhưng kỳ thật chính là muốn nhìn muội muội tiểu huyệt bị trêu đùa bộ dạng. Cứ việc Linh biết ta có cái loại này mê, nhưng muốn ta làm Linh mặt đưa ra đến, không khỏi có chút khó có thể mở miệng. Chính là này chủ động yêu cầu sự tình, ta đều rối rắm thật lâu. Bị động tính hành vi ta có thể giả giả vờ không biết, tìm cái lý do yên lặng bàng quan, chẳng sợ lý do rất ngu, chủ đánh một cái chính mình lừa gạt chính mình. Chủ động nói thì bấy nhiêu có điểm tại mình phương diện thượng thừa nhận chính mình có NTR mê. Con mẹ nó, ta vốn là có. Chủ yếu là vốn là có chút mong chờ sắc sắc bày ra hoàn toàn không có phát sinh, nói là xâm nhập, kiểm tra. Kết quả chính là dùng máy móc quét nhìn một lần, liền không đụng tới đến. Máy móc gian cái gì nghe phía trên đi cũng thực sắc a. Lấy kiểm tra sức khỏe làm lý do, bị lạnh như băng máy móc cắm vào tiểu huyệt, qua lại quất cắm kiểm tra căn trùng. Thu thập dâm thủy, tìm kiếm điểm mẫn cảm. Nghĩ nghĩ cũng rất mang cảm giác, đương nhiên phá thân thì không được. Có lẽ cũng là bởi vì đối phương là AI không phải là chân nhân nguyên nhân, ta cảm giác càng có thể tiếp nhận một chút. Nói sau, Linh tiểu huyệt đã bị không có tâm trí người lây chơi đùa. Tiến hành theo chất lượng lời nói, tiếp theo cái chẳng lẽ không ngay cả có tâm trí nhưng không phải là chân nhân AI robot sao? Khi ta ôm lấy loại này tâm thái hướng 373 đáp lời thời điểm có một loại từng đối với thông dụng AI hỏi muốn nhìn muội muội bị bàn tay heo ăn mặn làm sao bây giờ. Cảm giác đã từng quen biết. Đương nhiên, cái kia thông dụng AI đề nghị ta đi cố vấn bác sĩ tâm lý. Ngươi là hy vọng. Ta đi xâm phạm lệnh muội sao? Ngươi không cần phải nói như vậy thẳng thắn. Thật không hổ là cường nhân công trí năng a. Chỉ một cái tử liền minh bạch. Kỳ thật vừa rồi thông qua toàn thân xem xét đã từng kiểm tra rồi, thực khỏe mạnh rất xinh đẹp tiểu huyệt, tuy rằng gần đây thường xuyên bị nam tính ngón tay cắm vào dẫn đến thoáng lỏng nhẽo nhét khuếch trương. Nhưng hẳn là rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Chật, công nghệ cao cũng không hoàn toàn là ưu điểm a. Thông qua đối với ngươi ngắn ngủi quan sát, ta suy đoán, ngươi hình như yêu thích quan sát muội muội bị xâm phạm tràn diện. Ngươi muốn nói như vậy nói ta cũng không có cách nào phủ định. Tuy rằng khác thường thức, nhưng ngươi đủ loại hành vi xác nhận cái này suy đoán, có thể phân loại vì hiếm thấy tính thiên hảo. Bị AI nghiêm trang phân tích tính nghiện, bao nhiêu vẫn có điểm xấu hổ. Cũng may mắn không phải là chân nhân, ít nhất thuần lý tính AI không kỳ quái ngươi. Ân. Muốn thỏa mãn yêu cầu của ngươi cũng không phải là làm không được, chính là ta xem như nhân công trí năng không thể theo nên hành vi trung đạt được bất kỳ cái gì sung sướng. Như vậy ngươi cũng tiếp nhận. Không bằng nói vì sao ngươi nhất định phải cũng có thể cảm thấy sung sướng. Ân, nhìn đến mục đích không phải vì làm lệnh muội lấy lòng người khác. Ách, ngươi nếu có thể cảm thấy sung sướng vậy khẳng định rất tốt. Làm lệnh muội lấy lòng người khác cũng là một trong những nguyên nhân sao. Cho nên nói ngươi có thể hay không muốn như vậy thẳng thắn. Ta càng ngày càng hoài nghi chính mình biến thái trình độ. Tốt lắm, ta đại khái hiểu rồi, xét thấy ta không có thân thể. Ta chỉ có thể thông qua những phương thức khác thực hiện, xâm phạm, cái này hành vi. Xin chờ một chút. Kỳ thật chỉ cần lấy kiểm tra sức khỏe làm lý do, hơi chút ở trước mặt ta trêu đùa một chút Linh tiểu huyệt thì tốt. Nhưng là gia hỏa kia một ngụm một cái xâm phạm, ta cũng không biết nó định làm gì. do dự một chút, cũng không thể xuất khẩu ngăn cản nó. Có chút tò mò cái này AI làm như thế nào. Lần thứ nhất yêu cầu người khác đi xâm phạm muội muội. Cái này hành vi bao nhiêu có chút quá phận, hối hận không? Giống như cũng khá tốt. Có khả năng là bởi vì đối phương cũng không phải nhân loại a. Mà ta vị kia hoàn toàn không biết lập tức sẽ phát sinh cái gì đáng yêu muội muội. Còn tại đằng kia đùa nghịch con kia máy móc cẩu. Con kia máy móc cẩu cũng phi giống là thuần túy máy móc như vậy lạnh lùng, ngược lại như là sinh hoạt giống nhau, giống một cái chân chính chó nhỏ giống nhau cho Linh khác biệt đáp lại. Đại khái kia bên trong nào đó AI a. Đương nhiên, bởi vì bản chất thượng vẫn là máy móc, động tác thượng còn là bao nhiêu có chút đông cứng cảm giác. Ha ha rất ngứa, chẳng qua, con kia chứa ở máy móc cẩu thân thượng tay cơ giới. Nhưng không biết vì sao tại Linh trên người cào loạn. Tuy rằng không giống nhân tay, nhưng này ba ngón kết cấu người máy cũng đủ bắt lấy rất nhiều thứ. Ngay tại ta xem qua đi thời điểm con kia người máy vừa vặn chọc vào Linh bộ ngực phía trên. A. Mềm mại bộ ngực bị lạnh lùng người máy ngón tay bắt lấy, giống trảo búp bê cơ trong kia dạng đem Linh bộ ngực trảo, nhưng rất nhanh liền trượt xuống. Dù sao không phải là nhân ngón tay, hơn nữa Linh bộ ngực cũng không có lớn đến có thể bị hoàn toàn nắm lên trình độ. Không được nha, không thể trảo nơi này. Linh mặt hồng hồng, chính mình nhéo nhéo bộ ngực của mình. Ta có điểm hoài nghi chính mình nhìn thấy gì, không chỉ là muội muội bị máy móc cẩu quấy nhiễu tình dục rồi, ta cô muội muội này như thế nào còn một bộ có cảm giác tựa như biểu cảm. Tuy rằng con này máy móc cẩu còn tại dùng tay cơ giới trảo tới bắt đi, bất quá thật giống như là nghe hiểu tựa như, không tiếp tục trảo bộ ngực. Ta nói, con kia máy móc cẩu là xảy ra chuyện gì? Nga, con kia nhiều chức năng máy móc cẩu bị ta đã upload hoàn toàn chỗ trống tử nhân công trí năng. Bởi vì bản thể tính toán đơn nguyên không chân, cho nên khống chế ở tại sủng vật cẩu trình độ trí năng, hiện tại nằm ở bước đầu giai đoạn trưởng thành.